vừa mới tiểu tử kia cần phải đều chết hết ga. Trung niên võ giả một thanh ôm lấy Cơ Manh Manh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lúc này, hắn cùng không thể tùy theo Cơ Manh Manh tùy hứng. Dưới loại tình huống này còn có lên trên sông, cái kia không phải là đồ ngốc cũng là ngu xuẩn, chẳng lẽ đi chịu chết sao? Đào mệnh, khủng hoảng, núi lửa phun trào, mặt đất rung chuyển, vạn thú lao nhanh, loại này dị tượng bên trong, lại chỉ có Lăng Tiêu một người vẫn như cũ đứng tại miệng núi lửa thượng, hoàn toàn đắm chìm đến kiếm ý thế giới bên trong. Võ giả tu luyện mục tiêu cuối cùng là cái gì? Vì tài phú, vì địa vị, vẫn là vì quyền lực. Lăng Tiêu đã từng suy tư những vật này, nhưng là hắn cảm thấy đều không đúng. Con đường võ đạo, trung cực mục tiêu hẳn là bất hủ. Hết thảy tất cả, đều là hướng về phía bất hủ mà đi. Đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, bất hủ bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Cái này chỉ sợ mới là sở hữu võ giả sâu trong nội tâm nguyện vọng. Chỉ tiếc con đường võ đạo rất khó khăn, bất hủ lại như thế xa vời, nguyên cớ thời gian dần trôi qua, rất nhiều võ giả đem cái này mục tiêu vĩ đại cấp quên mất. Mỗi người bọn họ có mục tiêu của mình, cả ngày vì tranh quyền đoạt lợi mà ngươi tranh ta đấu. Lăng Tiêu chính mình đã từng mê mang qua, đã từng lâm vào qua dạng này trong hỗn loạn. Nhưng mà giờ khắc này, hắn đốn ngộ, cho dù là thiên băng địa liệt, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đứng ở nơi đó, thì là một thanh bất hủ bảo kiếm, cũng là nhất tôn bất hủ tượng thần. Giờ khắc này, hắn tiến vào trưởng khống thiên địa cảnh giới bên trong, cảm thụ được chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí là từng cái nguyên tố, phảng phất chính mình thực sự thành vì trong thiên địa bất hủ. Ý cảnh như thế này, thực sự khó được. Cùng thời khắc đó, không có người chú ý tới, núi lửa phun trào đi ra trừ dung nham bên ngoài, còn có cái kia bất hủ bất diệt đáng sợ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này, cường đại mà lại không ai bì nổi. Không cần lộ ra chút nào bá đạo, lại làm cho vô số sinh linh làm thần phục. Thậm chí rất nhiều võ giả bất chấp nguy hiểm, lựa chọn quỳ rạp trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Cỗ này đáng sợ kiếm ý, không nên thuộc về chỉ là thánh triều tiên đảo. Sự cường đại của nó, thậm chí so tiên đình đại lục cùng địa ngục đại lục ở bên trên võ giả càng thêm đáng sợ. Không chỉ có như thế, làm cỗ này bất hủ kiếm ý phóng lên tận trời thời điểm, mặt khác hai cỗ hơi yếu hơn cỗ kiếm ý này đáng sợ khí tức cũng đồng thời phóng xuất ra. Mọi người có thể nhìn thấy, trên bầu trời một mảnh kim quang, phảng phất xen lẫn thành một cái to lớn kim ô. Mặt khác một mảnh, nguyên bản sáng ngời màn trời thay đổi một mảnh đen kịt, hắc ám xen lẫn thành nhất tôn đáng sợ thiên ma. Ầm ầm, kim ô cùng trời ma tại bên trên bầu trời va chạm. Lực lượng kinh khủng triệt để đem hắc hỏa núi san thành bình địa. Chỉ có một điểm ánh sáng, vẫn tại cái kia kinh khủng nổ tung bên trong lơ lửng ở giữa không trung. Cái này ánh sáng bên trong, đứng đấy chính là Lăng Tiêu. Bất hủ kiếm ý, để hắn tại cái này điên cuồng thiên băng địa liệt bên trong bình yên vô sự. Là ai thế mà thả ra thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma chiến ý? Thánh triều tiên đảo, lớn nhất cung điện quần thể ra bên trong. Một đám thực lực mạnh mẽ võ giả sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Một người trong đó, râu tóc bạc trắng, nhìn qua nơi xa đã bị san thành bình địa hắc hỏa núi. Sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, ngày xưa, bọn họ mạch này từ thánh triều tách ra, đi vào trên tòa đảo này. Nhóm đầu tiên cường đại võ giả liền phát hiện hắc hỏa núi bí mật. Cho nên mới ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sinh sôi đời sau, đồng thời sáng lập tông môn. Hắc hỏa núi mỗi đến thời gian nhất định, đều sẽ phóng xuất ra đáng sợ chiến ý. Cỗ này chiến ý, sẽ không làm người ta bị thương, lại có thể để võ giả tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Chính vì vậy, thánh triều tiên đảo phát triển cực nhanh. Nguyên bản bốn tiên đảo, cũng thay đổi thành ngũ tiên đảo. Chỉ là cái này hắc hỏa núi bí mật, vẫn luôn bị cơ gia bảo lưu lại tới. Bây giờ, thái cổ kim ô chiến ý cùng thái cổ thiên ma chiến ý thế mà được phóng thích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người ngộ đến cái kia bất hủ bất diệt kiếm ý. Thanh kiếm kia ý ngưng tụ cử kiếm, thế nhưng là mấy vạn năm trước, cơ gia một vị tuyệt thế cường giả lưu lại a. Vị cường giả kia bây giờ đã qua tiên đình đại lục. Thế nhưng là hắn lưu lại kiếm ý, lại bất hủ bất diệt. Hắn trước khi đi để lại một câu nói, ai có thể lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý, liền có thể đạt được thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma chiến ý. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì nhìn ngộ tính. Đây chính là tổ tiên lưu cho bọn hắn cơ gia hậu người quý giá tài phú a, bây giờ bị người đạt được. Như vậy về sau thánh triều tiên đảo nhưng liền không có ưu thế. Cha, lão giả gầm thét lên, vô luận là ai, đạt được chúng ta cơ gia đồ vật, đều phải trả lại. Đúng, lão giả ra lệnh một tiếng, thánh triều tiên đảo cơ gia các lộ cao thủ nhao nhao xuất động. Vô số đạo thân ảnh từ cơ gia bay nhảy ra, mục tiêu chính là cái kia hắc hỏa núi. Đây là một trận kinh khủng kiếp nạn, là tận thế cảnh tượng. Tuy nhiên bởi vì đại bộ phận võ giả đều đã trốn hạ Hắc Hỏa núi, là cơ bản không có nhân viên thương vong. Thế nhưng là Hắc Hỏa núi thế mà bị san thành bình địa, thấy cảnh này, bao quát Cơ Manh Manh cái này đám người ở bên trong sở hữu võ giả, đều thở hổn hển, khẩn trương đến không nói nên lời. Ngay cả Thánh Triều Tiên Đảo đảo chủ, vị kia lão giả râu bạc trắng đều bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng chấn nhiếp. Huống chi là những võ giả này, bọn họ nhìn thấy Hắc Hỏa núi bị san thành bình địa. Nhìn thấy Kim Ô cùng trời ma tại bên trên bầu trời kịch chiến. Rừng nhiệt đới bên trong khi thì cuồng phong sậu vũ, khi thì thế mà cắt bụi không phải đề thi. Đám võ giả căn bản là không thể tin tưởng tự mình nhìn đến một màn này. Huyền giới muốn sụp đổ sao? Trời muốn sập hãm sao? Vẫn là Thánh Triều Tiên Đảo muốn đắm chìm? Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Đơn giản là trước mắt một màn này thực sự quá khủng bố, lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không có chút nào dũng khí qua đối mặt. Bọn họ đều như thế, thân lâm kỳ cảnh Lăng Tiêu thì càng khiếp sợ hơn. Hắn lúc này đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Nhìn lấy chung quanh cái kia giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng, làm thật là có chút trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì phát sinh, tại sao có thể như vậy? Hắn muốn đi hỏi người khác, thế nhưng là nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Chương 1427, Phong Ấn. Trên bầu trời, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý còn có tại điên cuồng mà kịch liệt va chạm. Kinh khủng cảnh tượng, để Lăng Tiêu trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua sau một khắc, hắn đột nhiên lộ ra kinh hỉ chi ý. Sau đó tại giữa không trung ngồi xếp bằng, Thái Cực Nhãn nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia hai tôn thái cổ hung vật, liên tưởng đến chính mình quang ảnh áo nghĩa. Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, không phải là nhất quang nhất ám sao? Sao không thừa cơ hội này, lĩnh ngộ hai loại chiến ý? Sau đó sáng tạo ra mới chiêu thức đến, thua giống, Lăng Tiêu không nghĩ tới. Hắn cảm ngộ Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, nhưng trong nháy mắt làm tức giận đến trên bầu trời cái kia hai tôn quái vật khổng lồ. Tuy nhiên bây giờ chúng nó, sớm đã không có thực thể, chỉ còn lại chiến ý. Thế nhưng là sự cường đại của bọn nó, y nguyên so huyền giới tuyệt đại đa số võ giả đều khủng bố hơn nhiều. Ta vì cơ gia có thể loạn, giết địch anh dũng chiến tử, linh hồn lại bị phong cấm tại cái này đen nhánh trong núi lửa, ta không cam lòng. Ta chính là Thái Cổ Thiên Ma, huyền giới sơ thành thời điểm. Ta liền đã tồn tại, vô biên vô tận hắc ám cũng là lực lượng của ta cũng không cam chịu, ta không nên chết ở chỗ này, bị hèn mọn nhân loại phong cấm. Một cái ủy khuất, một cái phẫn nộ, hai loại kinh khủng chiến ý vào giờ phút này hoàn toàn đối chính xác Lăng Tiêu. Đến tột cùng là ai, lại dám trêu chọc dạng này hai đầu quái vật, không muốn sống sao? Cơ gia cao thủ, rốt cuộc đuổi tới Hắc Hỏa Sơn phụ cận, nhưng là bọn này động thiên cảnh cường giả, thế mà vô pháp tới gần Hắc Hỏa Sơn. Cái kia hai loại kinh khủng chiến ý đã hình thành thực chất tính sát thương, phàm là tới gần Hắc Hỏa Sơn 10 cây số phạm vi bên trong hết thảy đều bị yên diệt. Đáng sợ đến muốn hủy diệt hết thảy Thái Cổ Kim Ô chiến ý, làm nổi bật Lăng Tiêu hủy diệt kiếm ý. Mà cái kia điên cuồng đến muốn giết chóc hết thảy Thái Cổ Thiên Ma chiến ý, làm theo vừa vặn ăn khớp Lăng Tiêu sát lục kiếm ý. Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên hai thanh kiếm, một thanh đỏ như máu sát lục chi kiếm, một thanh đen thui màu đen hủy diệt chi kiếm. Hai thanh kiếm này dẫn dắt trên bầu trời hai cỗ chiến ý, chính đang nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành. Trên bầu trời cái kia hai tôn hung vật cũng phát hiện phía dưới cái này nhân loại nhỏ bé. Trong trí nhớ của bọn hắn, đã từng phong cấm bọn họ chiến ý, chính là một cái nhân loại. Một cái tên là Cơ Xương Nam Nhân, thanh kiếm kia, cái kia thanh phong ấn bọn họ bất hủ chi kiếm, cũng là Cơ Xương đâm vào thân thể của bọn họ chiến ý bên trong. Nhớ năm đó, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý khống chế ngộ nhập nơi đây võ giả, sau khi xuống núi bốn phía quát tháo. Về sau Cơ Xương lấy bất hủ kiếm ý đưa chúng nó phong ấn, cũng để bọn hắn triệt để đánh mất tự do hoạt động năng lực. Nguyên cớ bọn họ hận, bọn họ phẫn nộ, mà lúc này Lăng Tiêu trên thân, thế mà cũng có bất hủ kiếm ý, mặc dù so với năm đó Cơ Xương kém đến thực sự quá xa. Có thể giận cá chém thớt, để cái này hai tôn hung vật đối với Lăng Tiêu sinh ra cực lớn địch ý. Giết! Hai tôn hung vật vậy mà từ bỏ nội chiến, ngược lại nhào về phía Lăng Tiêu. Đối mặt cái này kinh khủng hai tôn hung vật, Lăng Tiêu biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ. Hắn rút lui qua sát lục chi kiếm cùng hủy diệt chi kiếm, độc lưu bất hủ chi kiếm. Bất hủ kiếm ý tuy nhiên rất yếu, nhưng lại có cường đại bất hủ ý chí. Sát lục cùng hủy diệt không ngừng công kích Lăng Tiêu, bất hủ chi kiếm vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Cái gọi là bất hủ, chính là bất hủ bất diệt. Lăng Tiêu kiếm ý tuy nhiên yếu, tuy nhiên lại sẽ không tiêu vong. Cái kia hai tôn hung vật cường đại tới đâu, cũng chỉ là chiến ý ngưng tụ mà thành, muốn đả thương đến Lăng Tiêu, nhất định phải trước tiên cần phải hủy đi bảo hộ Lăng Tiêu bất hủ kiếm ý. Thế nhưng là mặc cho bọn họ không ngừng công kích, Lăng Tiêu bất hủ kiếm ý lại là sinh sôi không ngừng. Có ý tứ, đột nhiên, nguyên bản một mực ở trong hư không quan sát chuôi này to lớn thuộc về cơ xương bất hủ chi kiếm thế mà phát ra một tiếng cười khẽ. Cái này bất hủ chi kiếm, lại có ý thức của mình. Hy vọng không có chọn lầm người đi, cười khẽ về sau, cơ xương bất hủ chi kiếm bỗng nhiên từ hư không bên trong đâm ra. Trốn, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma cảm nhận được cái kia khủng bố mà khí thức quen thuộc, hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩ, quay người thì muốn chạy trốn. Nhưng mà một kiếm này thực sự quá nhanh, trong nháy mắt thì đem thân thể của bọn hắn đâm xuyên, sau đó lại đâm xuyên Lăng Tiêu thân thể. Trong mắt người chung quanh, Lăng Tiêu quá mức nhỏ bé, bọn họ chỉ thấy một thanh cự kiếm trực tiếp đâm xuyên cái kia hai tôn hung vật, sau đó thì gió êm sóng lặng. Mà lúc này, Lăng Tiêu lại sa vào đến một loại cổ quái trạng thái bên trong. Hắn cho là mình lần này xong đời, thế nhưng là trên thực tế bị cái kia bất hủ cự kiếm đánh xuyên thân thể về sau, hắn không chỉ có không chết, ngược lại dị thường thanh tỉnh. Mà lại một khắc này, hắn tựa hồ hoàn toàn trưởng khống hết thảy chung quanh tình huống. Hắn có thể cảm giác được, hai tôn thái cổ hung vật chiến ý bị cái kia bất hủ cự kiếm phong kín tại trong thân thể hắn. Nhưng mà cái này bất hủ cự kiếm cũng tính sai, hắn vốn là dự định chiếm lấy Lăng Tiêu thân thể. Tuy nhiên lại thình lình bị Sơn Hà Vũ Hồn cùng nhau kéo lên núi bờ sông thế giới bên trong. Tại sao có thể như vậy? Cái kia bất hủ cự kiếm bên trong ý thức càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng quy về hư vô. Sơn Hà thế giới bên trong, chỉ còn lại có một thanh cự kiếm cùng hai tôn hung vật. Ở chỗ này, chúng nó hung ác hơn nữa, nhưng cũng không cách nào đối với Lăng Tiêu làm cái gì. Sơn Hà Vũ Hồn ý chí áp đảo hết thảy, thậm chí so bất hủ bất diệt còn kinh khủng hơn. Cái này tính là gì? Nhân họa đắc phúc sao? Lăng Tiêu cảm thấy từng đợt hoang đường tuyệt luân, hắn đến Hắc Hỏa Sơn, vốn là dự định tìm kiếm Thái Cổ Kim Ô thi thể, thế nhưng là sau cùng nhưng bởi vì lĩnh ngộ bất hủ chi kiếm, thế mà kinh động cái kia phong ấn hai tôn hung vật bất hủ cự kiếm. Sau đó hết thảy phát triển quá mức ra ngoài ý định bên ngoài. Cái kia hai tôn cường hãn hung vật còn có thanh cự kiếm kia, vậy mà đều bị nhốt vào đến hắn Sơn Hà thế giới bên trong, mặc cho hắn hấp thu sử dụng. Nếu như ở bên ngoài, hắn căn bản không có khả năng ngăn chặn đáng sợ như vậy chiến ý cùng kiếm ý. Nhưng là bất kỳ vật gì, một khi tiến vào hắn Sơn Hà thế giới bên trong, vậy liền hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Thoạt nhìn là thời điểm tìm một chỗ thật tốt lĩnh hội một phen. Lăng Tiêu cảm giác mình lần này chỉ sợ lại phải có một lần lớn đột phá, nhưng là cái này Hắc Hỏa Sơn đã bị san thành bình địa, hai tôn hung vật bị cưỡng ép phong cấm, đoán chừng rất nhiều người đều nhìn thấy cái này cảnh tượng. Hắn cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, miễn cho bị để mắt tới. Dù sao hai tôn hung vật cùng một thanh cự kiếm đột nhiên biến mất, hắn lại một người xuất hiện ở đây, cái này cũng có chút thật là làm cho người ta hoài nghi. Đi, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, ngay tại lúc hắn dự định rời đi trong nháy mắt đó, Thái Cực Nhãn bỗng nhiên liếc qua mặt đất. Hắc Hỏa Sơn bị phá hủy về sau, trên mặt đất vậy mà hình thành một cái hồ nước khổng lồ. Hồ này bên trong, có được nồng đậm thiên địa nguyên khí, so thần hoàng đế quốc thiên nguyên bảo tháp tầng cao nhất còn phong phú hơn nhiều. So thanh hư học viện bất kỳ một cái nào mật cảnh đều lợi hại hơn. Khá lắm, cái này nếu là trực tiếp mang về, không chỉ có ta có thể mượn dùng hồ nước tiến hành tu luyện, hơn nữa còn làm cho đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ được nhờ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thế mà sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Sau lưng của hắn, xuất hiện một mảnh không gian thật lớn. Điên cuồng sức hấp dẫn, đem hắc thủy hồ liền hồ nước đem bùn đất cùng một chỗ hút đi vào. Chương 1428, quyết định ngu xuẩn. Lúc này Lăng Tiêu, bởi vì phụ cận không ai, cho nên mới trực tiếp phóng thích Sơn Hà Vũ Hồn. Ngày bình thường sợ bị người ta biết, bởi vậy một mực áp chế chính mình cái kia kinh khủng Vũ Hồn. Hiện tại mới phát hiện, chính mình cái này Vũ Hồn, thực sự là quá kinh khủng. Không kịp, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, có vài chục đạo khí tức kinh khủng đang ở hướng bên này ra tốc chạy đến. Nhưng mà hồ nước còn có ước chừng 1/10 không có bị hút đi vào. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn, người vẫn là không nên quá tham lam. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu dứt khoát bỏ qua cái kia 1/10 hồ nước, dù sao đại bộ phận đều bị hắn đạt được. Sau đó, hắn thêm nhanh rời đi, chẳng qua dù cho rời đi, hắn cũng chưa đi xa. Mà chính là đợi tại trong rừng rậm, chờ đợi lấy đám người đến. Chỉ cần người đủ nhiều, như vậy hắn liền xem như lại lần nữa xuất hiện, hẳn là cũng sẽ không bị hoài nghi. Đây là cái gì? Tại sao có thể có như thế dư thừa thiên địa nguyên khí, nhanh đi bẩm báo đảo chủ, có phải hay không muốn lâm thời cải biến nhiệm vụ? Sau một lát, Thánh Triều Tiên Đảo một nhóm kia cao thủ trước đuổi tới. Tuy nhiên trên mặt đất chỉ còn lại có ước chừng 1/10 hồ nước, nhưng vẫn có hơn 1000 bình phương lớn như vậy. cảm nhận được trong hồ nước thả ra dư thừa thiên địa nguyên khí, tiên đảo người cũng biết là phát hiện bảo bối. Bọn họ tới nơi này, vốn là phụng mệnh tìm kiếm cái kia phá hư bất hủ phong ấn người. Nhưng mà nhìn thấy hồ này, trong lúc nhất thời khó mà lấy hay bỏ. Sau đó mấy chục cái cao thủ đem hồ này vây quanh. Ha ha, người quả nhiên đều là tham lam, cho dù là cao cao tại thượng thánh triều tiên đảo người nhà họ Cơ, cũng không gì hơn cái này đi. Núp trong bóng tối Lăng Tiêu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đợi từ một nơi bí mật gần đó, tỉ mỉ quan sát vậy còn dư lại hồ nước, mới phát hiện hồ nước chỗ sâu, vậy mà sinh trưởng hắn lần này một cái khác mục tiêu hắc hỏa liên. Rõ ràng sinh trưởng tại đáy nước, thế nhưng là hoa sen kia lại còn thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm, cái này coi là thật hết sức kỳ lạ. Cái này hắc hỏa liên số lượng có hạn, đoán chừng rất nhiều người đều biết ngấp nghé, chờ một lúc ta phải thừa dịp lấy nhiều người thời điểm nhiều đoạt một số. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, tuy nhiên hắn Sơn Hà trong thế giới cái kia phiến ở trong hồ cũng có hắc hỏa liên, nhưng hai bên tăng theo cấp số cộng, hết thảy cũng không cao hơn 100 gốc. Trong cơ thể hắn có 70 gốc, bên ngoài lại có 30 gốc trái phải. Thì điểm ấy hắc hỏa liên, thật đúng là không đủ hắn dùng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn lòng tham một số, kiếm một ít tới tay. Sau một lát, càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến nơi này. Lăng Tiêu nhìn ra một chút, đoán chừng phải có trên vạn nhân nhiều, trong đó không thiếu động thiên cảnh võ giả. Trong đó còn có một số người quen, bao quát Cơ Manh Manh, cái kia Trần Tính Trung Niên, còn có trước đó tại U Linh Sơn Trang gặp phải cái kia đối với lão phu phụ, cùng cái kia đầu chọc. Những người này đáng lẽ liền tại phụ cận đợi, bây giờ bên này phát sinh dị biến, khẳng định phải tới xem một chút. Nhìn thấy người đủ nhiều, Lăng Tiêu mới nhìn một cái lẫn vào trong đám người. Tốt hồ nước lớn, tốt dư thừa thiên địa nguyên khí, ở chỗ này tu luyện một ngày, sợ là so tại địa phương khác tu luyện 100 ngày đều muốn càng tốt hơn. Cái kia đầu chọc võ giả cảm khái nói, tuy nhiên chưa hẳn khoa trương như vậy, nhưng cũng không khác nhau lắm, mà lại tư chất không giống nhau, lấy được chỗ tốt đoán chừng cũng không giống nhau, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này thực sự là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Cái kia đối với lão phu phụ cũng nói, nhanh chiếm chỗ A, trong đám người không biết là người nào hô một tiếng, liền có mấy trăm đạo thân ảnh gần như đồng thời bắn về phía hồ nước. Giết, mấy trăm đạo thân ảnh bắn đi ra, trong nháy mắt thì có gần hơn trăm người bị giết, thi thể cũng bị ném ra. Nơi đây đã bị tiên đảo chiếm cứ, không có đảo chủ cho phép, người nào cũng không được đi vào. Kẻ giết người bên trong, có một người tu vi đạt tới thứ 6 động thiên cảnh. Hắn nhìn sở hữu võ giả, thanh âm băng lãnh. Dựa vào cái gì, các ngươi thánh triều tiên đảo tuy nhiên tạm thời là tòa đảo này chủ nhân, thế nhưng là cũng không có quyền lực độc chiếm nó. Nghe ta, chúng ta nhiều người, không được thì diệt bọn họ. Ta cũng không tin, Cơ gia dám đắc tội chúng ta tất cả mọi người. Tham lam chung quy là có thể khiến người ta quên đáng sợ. Có người như thế một hô, trước đó tử vong những cái kia võ giả liền bị trong nháy mắt quên. Càng nhiều võ giả tiến lên, lần này, người Cơ gia không có cách nào. Bọn họ dù sao chỉ có mấy chục người, đối mặt trên vạn người, bên trong động thiên cảnh cao thủ cũng không so với bọn hắn thiếu. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái này mấy chục người toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu nhìn lấy một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này người Cơ gia cũng không tránh khỏi quá ngu đi. Bình thường các ngươi có lẽ có thể uy hiếp ở những người kia. Nhưng là bây giờ như vậy một ngôi bảo tàng khổng lồ bày tại trước mặt bọn hắn, các ngươi còn ngăn được. Lắc đầu, đối phương ngu xuẩn vẫn là không ngốc, cùng hắn cũng không quan hệ, hắn hiện tại cần phải làm là đi đoạt hắc hỏa liên. Lẫn trong đám người, Lăng Tiêu thân hình chớp động, nhảy vào hồ nước bên trong. Người khác đều ở nơi đó chuẩn bị tu luyện, hắn lại một đầu đâm vào trong hồ nước. Bằng vào cường đại linh hồn lực cùng thái cực nhãn bắt, cái kia hắc hỏa liên đến tột cùng tại vị trí nào, hắn rõ ràng. Các ngươi nhanh đi tìm, nhìn xem đáy hồ có hay không hắc hỏa liên. Cơ Manh Manh mục tiêu, cũng là hắc hỏa liên, nàng đối với tu luyện cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên nhìn thấy những Cơ gia đó cao thủ bị giết về sau, nàng cứ việc trong đầu sợ hãi, vẫn là đối với hộ vệ của mình nhóm ra lệnh. Lúc này bọn hộ vệ, đã lộ ra nhe răng cười. Ngu ngốc, người nào sẽ giúp ngươi a? Lúc này thì bọn hắn đã hoàn toàn bị cái kia hồ nước hấp dẫn, lại làm sao lại đi giúp Cơ Manh Manh. Huống chi, bây giờ người nhà họ Cơ cùng ở đây những võ giả này đã trở thành cừu nhân. Bọn họ nào dám xen vào việc của người khác đây, thậm chí còn có thể bại lộ cơ thân phận của Manh Manh, khiến cái này người giúp bọn hắn diệt trừ cái nha đầu này. Mà các ngươi lại là người Cơ gia, can đảm dám đối với chủ tử vô lễ như thế. Trung niên người họ Trần âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, lão Trần ngươi thì đừng làm chúng ta sợ. Hiện tại chúng ta còn có thể bình an vô sự, nếu như chúng ta nói ra thân phận của tiểu thư, người cảm thấy những người kia sẽ bỏ qua nàng sao? Bọn hộ vệ lúc này càng nghĩ tới hơn muốn đi hồ nước bên trong tu luyện, có thể tu luyện một hồi tính toán một hồi, còn có không muốn đem Cơ Manh Manh làm mất lòng. Làm càn, trung niên người họ Trần giận, Trần thúc thúc, tùy bọn hắn đi thôi, dù sao ta trước kia liền không có chỉ nhìn bọn họ có thể hỗ trợ. Đúng lúc này, Cơ Manh Manh lắc đầu, ngăn lại trung niên người họ Trần nói. Hắc hắc, vẫn là Manh Manh tiểu thư hiểu chuyện, cáo từ. Sở hữu hộ vệ trong nháy mắt đều chui xuống nước, bọn họ hiện tại xem như nắm bắt Cơ Manh Manh nhược điểm, nếu như Cơ Manh Manh dám gây bất lợi cho bọn họ liền có thể lập tức bại lộ cơ thân phận của Manh Manh, đến lúc đó chuyện gì phát sinh, bọn họ coi như mặc kệ. Tiểu thư, chúng ta cũng đi xuống đi, hồ này là Hắc Hỏa Sơn bị san bằng về sau sinh ra, làm không tốt đáy hồ sẽ có Hắc Hỏa Liên. Trung niên người họ Trần nói ra, hắn tuy nhiên tức giận, thế nhưng là cũng không thể tránh được, tuy nhiên hắn thực lực không yếu, so bất kỳ một cái nào hộ vệ đều cường. Thế nhưng là chính như những hộ vệ kia nói, chỉ cần bọn họ bại lộ cơ thân phận của Manh Manh, cái kia Cơ Manh Manh coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị xem như người thế chấp. Nguyên cớ ở chỗ này, vẫn là trước tiên cần phải chịu đựng khẩu khí này. Chương 1429, có lời giao dịch. Hai người hạ nước sau, Cơ Manh Manh một đôi mắt liền rõ ràng ra vẻ kinh ngạc. Trần thúc thúc mau nhìn, đáy hồ thực sự có Hắc Hỏa Liên. Hắc Hỏa Liên thực sự rất dễ dàng phân biệt, phảng phất liên hoa một dạng vẻ ngoài, tuy nhiên lại như là ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt. Thực sự là Hắc Hỏa Liên, ta cái này liền đi cầm. Trung niên người họ Trần cũng cảm thấy thật bất ngờ, hắn vốn cho rằng lần này Hắc Hỏa Sơn chi hành muốn lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng bây giờ nhìn lại, thượng thiên tựa hồ cũng không vứt bỏ bọn họ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi lấy cái kia đóa Hắc Hỏa Liên thời điểm, một bóng nhân từ trước mắt hiện lên. Hắc hắc, sau cùng một gốc, Lăng Tiêu cầm cái kia Hắc Hỏa Liên, trực tiếp thu vào Sơn Hà trong thế giới, nuôi dưỡng ở Hắc Thủy Hồ giữa. Nếu như vậy, không chỉ có Hắc Hỏa Liên dược hiệu sẽ tốt hơn, còn sẽ không khô héo. Là ngươi, trung niên người họ Trần cùng Cơ Manh Manh cơ hồ trăm miệng một lời mà hô. Há, là các ngươi à, Lăng Tiêu vừa rồi thật đúng là không có chú ý hai người này. Hắn vừa mới tất cả chú ý lực đều tập trung ở tìm kiếm Hắc Hỏa Liên phía trên, 30 gốc Hắc Hỏa Liên, hắn là một gốc đều không lưu lại. Tăng thêm nguyên bản thì có 70 gốc, hết thảy 100 gốc, thu hoạch lần này, coi là thật không nhỏ a. Tiểu tử, đem vừa mới cái kia đóa Hắc Hỏa Liên giao ra, đó là chúng ta phát hiện trước. Trung niên người họ Trần cả giận nói, mắt thấy hy vọng liền muốn đạt thành, sau cùng chợt bị Lăng Tiêu nửa đường cướp đi, hắn như thế nào hướng Cơ Manh Manh giao phó. Tấm mặt mo này, biểu lộ có thể không thế nào đẹp mắt a. Cho cười, hồ này còn có là vừa vặn những cao thủ kia phát hiện trước đâu, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đã trở thành vô số cỗ thi thể. Lăng Tiêu khinh thường nhìn trung niên người họ Trần nhất nhãn. Quay người liền muốn rời khỏi. Hắc Hỏa Liên đã được đến, hắn ở chỗ này cũng không có gì khác sự tình. Về phần hồ nước này, người nào ưa thích tranh người nào phải đi tranh đi. Đoán chừng lúc này bên này hồ nước xuất thế tin tức đã truyền đi đi, Thánh Triều Tiên Đảo thượng. Thế nhưng là có đến từ còn lại 4 tòa tiên đảo đặc sứ, còn có 7 vũ tông đảo cùng 2 đại đế quốc sứ giả. Những người này khẳng định sẽ đem tin tức truyền cho riêng phần mình thế lực, thậm chí còn có thể tổ chức người thủ đến chiếm trước hồ nước. Dù sao hồ này thế nhưng là một chỗ chân chính bảo địa a, người nào đạt được, cái kia cả cái thế lực chỉ sợ thực lực đều sẽ có một lần chất đột phá. Lăng Tiêu không muốn trêu chọc phiền toái như vậy, chuyện nên làm đã làm xong, trở lại thần hoàng đế quốc thật tốt tu luyện mới là cũng tốt. Nhưng mà hắn muốn đi, cái kia trung niên người họ Trần lại sẽ không để hắn đi. Trung niên người họ Trần ngăn lại Lăng Tiêu đường đi, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cái này gốc Hắc Hỏa Liên nhất định phải giao cho ta. Ngươi mặt đại a, Lăng Tiêu khinh thường nói. Trần thúc thúc, không nên động thô. Mắt thấy trung niên người họ Trần thì muốn động thủ, Cơ Manh Manh vội vàng hô. Có thể là tiểu thư, người này quá đáng giận. Trung niên người họ Trần rất rõ ràng cái này một gốc Hắc Hỏa Liên đối với Cơ Manh Manh tầm quan trọng, nguyên cớ thực sự không muốn bỏ qua. Cơ Manh Manh lắc lắc đầu nói, Trần thúc thúc, chúng ta không thể giống những cái kia ám toán ca ca ta người một dạng, nếu như bởi vì thực lực cường đại liền muốn qua khi dễ người yếu, vậy chúng ta cùng những người kia có cái gì khác nhau? Nhưng là ca ca ngươi hắn không cứu sao? Trung niên người họ Trần vội la lên, hồ nước lớn như vậy, hắn không có khả năng đem tất cả Hắc Hỏa Liên đều hái đi, chúng ta nắm chặt thời gian tìm, vẫn có thể tìm được. Cơ Manh Manh nói ra, Lăng Tiêu âm thầm thở dài, nếu như đối phương đối với hắn đốt bức bách, hắn ngược lại có thể xoay người rời đi, không mang theo một điểm chần chờ. Bây giờ cái này Manh Manh tiểu nha đầu như thế hồn nhiên ngây thơ, nếu như hắn mang đi tất cả Hắc Hỏa Liên, đều cảm giác tựa như là tại phạm tội. Nhưng muốn hắn trắng trắng đem Hắc Hỏa Liên đưa cho đối phương một gốc, hắn cũng là làm không được. Dù sao hắn không phải thánh nhân a, Trước đó còn muốn đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở, những người kia quả nhiên đối với ta không có hảo ý. Cơ Manh Manh thật đúng là một cái niệm ân nhân, Lăng Tiêu trước đó nhắc nhở nàng một câu, nàng thế mà đến bây giờ đều không có quên. Ai nha, nhìn ngươi tiểu nha đầu này như thế nghe lời, ngoan như vậy, ta thực sự không đành lòng cự tuyệt ngươi, nhưng là đâu, ta cùng các ngươi bèo nước gặp nhau, cũng không có quan hệ gì, bằng không như vậy đi, muốn hắc hỏa liên cũng được, nhưng đến đánh đổi một số thứ. Lăng Tiêu gãi gãi đầu nói, thực sự có thể chứ, thiếu hiệp mời nói, cho dù là để cho ta nỗ lực tánh mạng, ta cũng sẽ không tiếc. Cơ Manh Manh vội vàng nói, nàng vừa mới nói muốn đi tìm hắc hỏa liên khác, đó bất quá là tâm lý an ủi thôi, hắc hỏa liên vật chân quý như vậy, sao lại dễ tìm như vậy. Huống chi lúc này trong hồ nước võ giả càng ngày càng nhiều, hắc hỏa liên thứ chí bảo này, không có khả năng vô pháp gây nên những người này chú ý. Sở dĩ không ai phát hiện, đại khái là thực sự không có. Hiện tại Lăng Tiêu nói có thể trao đổi, nàng đương nhiên vui lòng. Có lẽ đối với người khác mà nói, hắc hỏa liên chỉ là danh quý dược tài, có thể là đối với nàng mà nói, hắc hỏa liên lại là ca ca của nàng tánh mạng a. Tiểu thư, người điên, trung niên người họ Trần thật đúng là sợ Lăng Tiêu đưa ra không yêu cầu hợp lý, nguyên cớ có chút khẩn trương. Trần thúc thúc, người không cần quản ta, vì ca ca ta, ta tình nguyện nỗ lực hết thảy, bao quát Vinoviti, bao quát giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cơ Manh Manh lắc lắc đầu nói, trong ánh mắt của nàng, lộ ra kiên định. Yên tâm đi, ta không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, chỉ là không muốn uổng phí đưa ra một kiện bảo vật mà thôi. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, ngươi trên người chúng có đồ vật gì giá trị cùng hắc hỏa liên không sai biệt lắm sao, lấy ra ta xem một chút. Cơ Manh Manh ngẫm lại, lấy ra bốn dạng đồ vật. Kiện thứ nhất, là ngọc thạch giá trị liên thành, tương đương với hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch giá trị. Bên trong chứa linh khí, cũng cùng hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch tương đương. Kiện thứ hai, là một bản công pháp bí tịch, cơ gia bí truyền Long Kiếm Quyết, giá trị không thể so với cái kia ngọc thạch thấp, thậm chí đối với nhu cầu cấp bách công pháp bí tịch võ giả tới nói, còn muốn càng thêm chân quý. Mà lại đây chính là ngọc phẩm trung cấp công pháp, tuyệt đối thích hợp động thiên cảnh võ giả tu luyện. Thứ ba kiện, là một món pháp bảo này cấp bậc cũng không thấp, là phàm phẩm linh khí hỏa diễm tán, có thể phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, đến thiêu đốt địch nhân. Thứ tư kiện, lại là Cơ Manh Manh vũ hồn, tiểu nha đầu này thật không có ý định muốn mạng, đem vũ hồn của mình cũng làm đại giá sách khai ra. Lăng Tiêu hiện tại không thiếu linh thạch, tuy nhiên cái kia ngọc thạch có thể so với hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng cũng không đủ hấp dẫn hắn. Long Kiếm Quyết cũng không sai, Lăng Tiêu quang ảnh áo nghĩa bên trong hắc ám kiếm vực, quang minh kiếm vực cùng nhật nguyệt kiếm vực tuy nhiên lợi hại, nhưng công kích quá mức duy nhất. Lăng Tiêu vẫn muốn có thể thông qua phương pháp gì đến cường hóa kiếm vực uy lực. Cái này Long Kiếm Quyết thế nhưng là cơ gia bí truyền công pháp, cần phải rất thích hợp hắn từ nhân vương trong bút ký mặt đốn ngộ đến kiếm vực. Nghĩ tới đây, hắn liền nói ra, hắc hỏa liên cho ngươi, Long Kiếm Quyết cho ta đi. Nghe nói như thế, trung niên người họ Trần nhất thời thở phào. Mặc dù nói Long Kiếm Quyết vì bất truyền chi bí, nhưng là nơi này lại không có người nhà họ Cơ, chỉ có hắn nhìn thấy, chỉ muốn mọi người đều không nói, lại có ai sẽ biết đâu. Dù sao cũng so để Cơ Manh Manh đánh đổi mạng sống mạnh hơn đi. Hiện tại kết quả này, tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng cũng không sai. Chương 1430, Nam Hùng, hai người vui sướng tiến hành giao dịch, Lăng Tiêu cười cười nói, đạt được hắc hỏa liên, các ngươi tốt nhất thì mau chóng rời đi đi, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, nhất là các ngươi còn là người nhà họ Cơ. Nói dứt lời, hắn liền quay người rời đi, không nghĩ đến người này là một cái tính tình bên trong người. Trung niên người họ Trần cảm khái nói, Trần thúc thúc, ta biết huyền giới chi bên trong phi thường phụ trách, ác rất nhiều người, nhưng người này đã trước đó có thể ám chỉ ta cẩn thận những hộ vệ kia, thì đủ thấy hắn cũng không xấu, là lấy vừa mới ta mới không cho ngươi động thủ. Tiểu thư nói đúng, mới là ta xúc động, trung niên người họ Trần cười khổ nói, còn không chỉ, người này thực lực, chỉ sợ so Trần thúc thúc ngươi mạnh hơn, một khi đánh nhau, ngươi khẳng định ăn thiệt thòi, không cần thiết trắng trắng đi đắc tội loại này cường giả. Cơ Manh Manh lắc lắc đầu nói, tốt Trần thúc thúc, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Chờ một chút, vừa mới chuẩn bị rời đi Cơ Manh Manh chợt phát hiện Lăng Tiêu bị người vây quanh. Mà vây quanh Lăng Tiêu, chính là nàng những hộ vệ kia. Người kia gặp nguy hiểm, Cơ Manh Manh nói ra, nàng mặc dù biết Lăng Tiêu rất mạnh, thế nhưng là hộ vệ của nàng có hơn 10 cái, trong đó động thiên cảnh võ giả thì có 5 cái. Lăng Tiêu coi như lợi hại, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ A, đối diện với mấy cái này người. Hắn làm sao có thể có phần thắng. Tiểu thư, loại này chuyện không quan hệ vẫn là bớt can thiệp vào a. Trung niên người họ Trần cau mày nói, Trần thúc thúc, người đừng quên, người kia hai lần giúp ta, hắc hỏa liên loại vật này, nếu như hắn không chịu đổi, chúng ta không có biện pháp nào. Cơ Manh Manh lắc lắc đầu nói, tốt a, tiểu thư nói làm thế nào, cái kia liền làm như thế đó đi. Trung niên người họ Trần đối với Cơ Manh Manh mới thật sự là trung thành tuyệt đối. Tuy nhiên hắn đối với Lăng Tiêu cảm giác cũng không tốt lắm, nhưng dù cho như thế, y nguyên nguyện ý vì Cơ Manh Manh đi trợ giúp Lăng Tiêu. Mấy người các ngươi không nên quá phận, tuy nhiên các ngươi phía sau đều có người chống đỡ, mà lại là người nhà họ Cơ, nhưng tuyệt đối đừng quên thân phận của các ngươi, cuối cùng chỉ là gia nô, thật chọc giận tiểu thư, chủ tử của các ngươi tùy thời đều có thể coi các ngươi là con rơi một dạng ném đi. Trung niên người họ Trần đi qua, xông mấy cái kia thủ vệ nói ra. Họ Trần, bớt lo chuyện người, tiểu tử này giết huynh đệ của chúng ta, hôm nay không chết không thể. Hộ vệ giữa một cái động thiên cảnh cao thủ hừ lạnh nói, đừng quên, các ngươi còn có nhược điểm nắm trong tay chúng ta đâu, thật muốn chết phải không? Nhìn, các ngươi là thật đánh tính toán động thủ. Trung niên người họ Trần hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết rõ kết quả của làm như vậy có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm, nhưng tiểu thư mệnh lệnh, hắn cần phải nghe. Hắn rút đao ra khỏi vỏ bên trong trường đao, hàn quang lấp lóe, sát ý bạo phát. Tốt, họ Trần ngươi có gan, tất cả mọi người đều nghe, cái nhà đầu kia là. Bên trong một cái động thiên cảnh hộ vệ hướng về phía đám người hô to. Nhưng mà lời nói chưa nói xong, đầu đã dọn nhà. Trung niên người họ Trần cùng Cơ Manh Manh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, đều có chút vô pháp tiếp nhận. Lăng Tiêu cường đại, thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, cái kia bị giết hộ vệ, thế nhưng là thứ hai động thiên cảnh võ giả a. Thế mà nhất kích liền bị giết, khi bọn hắn còn có đang kinh ngạc thời điểm, Lăng Tiêu dưới tay lại không có nhàn rỗi. Thân hình lấp lóe, hắn tựa như là cái kia đoạt mệnh u linh, trong đám người xuyên toa. Chỉ là trong chốc lát, cái kia 10 cái thủ vệ bị giết cũng chỉ còn lại có một cái. Mà người này, thì bị một tên cường giả hộ tại sau lưng. Tiểu tử, cho dù bọn họ đáng chết, cũng phải chờ bọn hắn nói hết lời lại giết, người gấp gáp như vậy làm gì? Cường giả kia ước chừng hơn 30 tuổi, trên mặt có một mảnh đen nhánh bớt, tướng mạo xấu xí, nhưng mà tu vi nhưng rất mạnh. Thứ tư động thiên cảnh võ giả, tại cái này hơn vạn tên võ giả bên trong, tuyệt đối thuộc về cao cấp. Tránh ra, Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần, ra nói chuyện với ngươi, ngươi xem lên ngươi, khác thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cái kia bớt mặt hừ lạnh nói lại lần nữa xem, tránh ra. Lăng Tiêu không muốn tự dưng gây thù hằn, thế nhưng là người này nhất định phải ngăn đón hắn giết hộ vệ kia, hắn coi như xin lỗi. Những hộ vệ kia muốn giết hắn, hắn tự nhiên muốn phản kích, cái này không có gì đáng nói. Người hôm nay động thủ thử một chút, bớt mặt sắc mặt âm trầm xuống. Vô chi, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn bớt mặt nhất nhãn, người còn có đứng tại chỗ, một bả ảnh ngưng tụ kiếm cũng đã đâm vào cái kia tên hộ vệ trong cổ họng. Ta nói qua, để ngươi tránh ra, ngươi không nghe, chỉ là đáng đời chịu nhục. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu xúc sinh, ngươi dám không cho ra mặt mũi, muốn chết. Thân là thứ tư động thiên cảnh cường giả, Nam Hùng chưa từng có nhận qua vũ nhục như vậy. Hắn muốn người bảo vệ, còn có chưa bao giờ bị người giết qua. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn từ không bảo vệ mình bảo hộ không người. Nhưng là hôm nay, tên tiểu tử trước mắt này lại ở ngay trước mặt hắn, giết hắn phải che chở người, cái này rất không nể mặt hắn. Nam gia, tiểu tử này giống như cũng là hôm đó tại U Linh Sơn Trang giết chết Ngũ Đương gia tiểu tử. Nam Hùng sau lưng một võ giả, nhận ra Lăng Tiêu. Thật chứ, thiên chân vạn xác, đầu chọc cùng Hỏa Sơn nhị lão đều biết. Nam Hùng nhìn về phía cái kia đầu hói cùng cái kia đối với lão phu phụ. Hỏa Sơn nhị lão do dự một chút, lão giả kia cười nói, chúng ta phu phụ tuổi tác đã cao, đều có chút mắt mờ, trí nhớ này cũng không tốt lắm, không thấy rõ ràng, xin lỗi. Hai cái giảo hoạt lão giả kia. Nam Hùng thầm mắng một tiếng, hắn biết hai người này khẳng định minh bạch chân tướng, chỉ là không muốn nói mà thôi. Chẳng qua đầu chọc so sánh phối hợp, hắn gật đầu nói, Nam gia, đích thật là tiểu tử này giết cự kình môn Ngũ Đương gia, ta lúc ấy ngay tại trận, tiểu tử này một người độc chiếm đại lượng kiếm ý du hồn. Hắn đối với Lăng Tiêu cái kia là phi thường kiêng kỵ, nhưng có vô cùng ghen ghét, trước đó bởi vì là một người, nguyên cớ không dám tùy tiện qua trêu chọc Lăng Tiêu. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại có Nam Hùng cùng một đám lớn cự kình môn người giúp hắn chỗ dựa, lại thêm hắn trương ngũ động thiên cảnh tu vi, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này hay sao? Đầu chọc vừa mới dứt lời, nhất thời cảm giác được lưng phát lạnh, một trận dùng mình khí tức tại trong thân thể của hắn sinh sôi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Cái này khiến trong lòng của hắn quả thực có mấy phần sợ hãi. Chẳng qua ngẫm lại, cái này liền nhiều người như vậy, hắn sợ cái gì? Tiểu tử, người đắc tội cự kình môn, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế mà còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn chết phải không? Đầu chọc hét lớn, hắn có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, nếu như không giống to lên, sợ rằng sẽ bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nguyên cớ hắn nhất định phải phát tiết một chút tâm tình của mình. Nam gia, vừa mới ta nhìn tiểu tử này tại đáy hồ không biết làm gì, hái một số giống như màu đen liên hoa hình dáng đồ vật. Lại có một người đột nhiên nói ra, vừa mới bọn họ chỉ lo chiếm chỗ tu luyện, căn bản không nghĩ tới hồ này cơ sở còn có bảo bối, lúc này về vang lên, luôn cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên hắn không biết đó là cái gì, thế nhưng là nếu như lời nói ra, làm không tốt người khác sẽ biết. Hắc hỏa liên, tiểu tử ngươi thế mà phát hiện hắc hỏa liên, Nam Hùng trong mắt thần sắc tham lam càng đậm, chương 1431, để cho ta lăn, còn muốn lưu lại chữ vật giới chỉ. Không riêng gì Nam Hùng, rất nhiều vây xem võ giả cũng đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Hắc hỏa liên chân quý tính, chỉ sợ không có chút nào thua kém tại hồ này bên trong tu luyện. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt nhào về phía Lăng Tiêu, đều đang cấp Lăng Tiêu tạo áp lực, ý đồ để Lăng Tiêu chịu thua. Lăng Tiêu trên mặt, y nguyên đạm mạc, ở chỗ này, động thiên cảnh võ giả nhiều đến mấy trăm. Mặc dù lớn nhiều đều chỉ là vừa mới đột phá động thiên cảnh, nhưng cũng có 10 cái tu vi đạt tới thứ 3 động thiên cảnh trở lên võ giả. Những người này hiện cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực, thật sự cho rằng hắn cơ hội chịu thua sao? Hắn khẽ cười một tiếng nói, hắc hỏa liên chỉ có 3 cây mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy, ta muốn cho ai đây? Hắn một câu nói kia, lập tức để những cường đại đó động thiên cảnh võ giả sinh ra hiềm khích. Mặc dù mọi người mặt ngoài đều không nói gì, thế nhưng là lẫn nhau cũng bắt đầu cảnh giác lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu không đáng kể chút nào, muốn để tiểu tử này giao ra hắc hỏa liên vậy còn không dễ dàng sao? Vấn đề vẫn là nơi này chỉ là thứ 3 động thiên cảnh trở lên võ giả thì có 10 cái, 3 cây hắc hỏa liên căn bản là phân không được. 3 cây hắc hỏa liên, toàn bộ tất cả thuộc về chúng ta Cự Kình môn sở hữu, ai dám đoạt, cũng là cùng chúng ta Cự Kình môn là địch. Nam Hùng lạnh giọng nói ra, Nam Hùng, người ngu ngốc a, hắc hỏa liên như vậy bảo vật chân quý, người thật nghĩ dùng Cự Kình cửa đè người sao? Chúng ta liền tiên đảo cao thủ đều cho giết, người Cự Kình môn tính là cái gì chứ? Một cái Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả cười lạnh nhìn về phía Nam Hùng, một điểm không cho Cự Kình bề ngoài tử. Nam Hùng nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì. Này người nói không sai, thánh triều tiên đảo thế lực so Cự Kình môn lớn, người khác liền tiên đảo cơ gia cũng dám gây, bọn họ tính là gì? Chư vị, chớ bị tiểu tử kia cho châm ngòi ly gián a, trên người hắn hắc hỏa liên, khẳng định không chỉ 3 cây, trước giành lại đến, làm sao chia, chờ một lúc chúng ta mới hảo hảo thương lượng chính là. Đầu chọc con hàng này tuy nhiên nhát gan, nhưng là não tử lại không ngu ngốc, Lăng Tiêu châm ngòi ly gián, trong nháy mắt liền bị hắn cho vạch trần. Không sai, tiểu tử, muốn mạng sống rất dễ dàng, lưu lại ngươi chữ vật giới chỉ, sau đó xéo đi. Nam Hùng lúc này cũng tỉnh táo lại, hướng về phía Lăng Tiêu quát. Hắn hiện tại không muốn cùng Lăng Tiêu chiến đấu, dù sao Lăng Tiêu có thể giết chết Cự Kình môn ngũ đương gia, thực lực khẳng định không yếu, mà thực lực của hắn còn không bằng ngũ đương gia đâu, hiện đang chiến đấu, hắn khẳng định đến thụ thương. Một khi thụ thương, đến lúc đó những tốt đó đồ vật chỉ sợ cũng muốn bị người khác cho toàn bộ cướp đi, hắn một chút cũng đừng nghĩ đem tới tay. Không sai, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tu vi không dễ, vẫn là sớm làm lưu lại đồ vật cút ngay, đừng nói chúng ta những trưởng bối này khi dễ ngươi. Đầu chọc cũng cười lạnh nói, hắn hiện tại xem như bình tĩnh tự nhiên, chỉ cần bọn họ bên này bất quá nội chiến, chỉ bằng Lăng Tiêu một đầu cá nhỏ, căn bản là lật không thiên. Ta nếu là không cho đâu, Lăng Tiêu hơi cười cợt, hỏi lại đến, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để ngươi lăn, đó là chúng ta tuân theo thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên mới nguyện ý thả ngươi, muốn chết, nơi này những người này một người một cái nước bọt, đều có thể đi M6S4 búc đem ngươi chết đuối. Nam Hùng cười lạnh nói, tuy nhiên hắn không cảm thấy Lăng Tiêu dễ đối phó, thế nhưng là bọn họ bên này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ dạng này một tên tiểu tử sao? Là lấy hắn căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Ha ha, nguyên lai cướp ta đồ vật, là cho ta mặt mũi. Lăng Tiêu châm chọc cười cười nói, ta cũng không sợ nói cho các người biết, tuy nhiên các người cùng tiến lên, ta còn thực sự có chút sợ, nhưng ta cũng có thể cam đoan, trước khi chết, tối thiểu nhất cũng phải kéo mười mấy người làm đệm lưng, người nào động trước, ta thì giết chết ai. Tiếng nói ra, Lăng Tiêu trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát lục kiếm ý. Kiếm ý phóng lên tận trời, khủng bố cùng cực. Khó trách, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà cũng là động thiên cảnh võ giả, trách không được ngang như vậy, nhưng lấy ngươi cái này tu vi, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nam Hùng nhíu nhíu mày, rốt cuộc minh bạch ngũ đương gia vì sao lại chết, tiểu tử này cũng không phải cái người yếu a, nếu như lại thêm đánh lén, cho dù là ngũ đương gia, bị giết chết khả năng cũng là rất lớn. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc, Hắn cảm thấy không cần thiết theo những người này nói nhảm, muốn trấn nhiếp những người này, hắn cần phải làm là giết gà dọa khỉ. Lấy lôi đình thủ đoạn giết chết một hai người cao thủ, nếu như vậy, mà những người tài sẽ đối với hắn sinh ra kiêng kỵ chi ý, mới không dám đối địch với hắn. Cái này hai con gà, hắn lựa chọn Nam Hùng cùng đầu chọc. Nam Hùng là cự kình môn người, cùng hắn có tử thù, mà lại cũng là trước hết nhất làm khó hắn ra hỏa, giết một điểm không oan uổng. Về phần đầu chọc, hắn tốt xấu lúc ấy tại U Linh Sơn Trang còn có thả viết kiếm ý du hồn để tên này qua bắt. Không nghĩ tới người này thế mà bán hắn. Đã như vậy, giết đồng dạng sẽ không vô tội. Lựa chọn kỹ càng giết gà dọa khỉ gà, Lăng Tiêu Thái cực nhãn xoay tròn, đỉnh đầu hư không bên trong nhô ra một thanh kiếm. Một thanh sát lục chi kiếm, kiếm linh chi nhãn, sát lục chi kiếm. Đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất dùng thuần túy dựa vào kiếm ý ngưng tụ kiếm tới giết người. Kiếm ý càng mạnh, kiếm linh thì càng mạnh. Cỗ này sát ý làm sao quen thuộc như thế, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia tại Hắc trên núi lửa tu luyện cao thủ. Cơ Manh Manh hoảng sợ nhìn lấy một màn này, quả thực không thể tin được. Hắn coi là Lăng Tiêu biết gặp nguy hiểm, cho nên mới để trung niên người họ Trần hỗ trợ. Bây giờ nhìn lại, gặp nguy hiểm không phải Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu vậy mà tại Hắc Hỏa Sơn bạo liệt bên trong còn sống sót. Tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được, thế nhưng là Cơ Manh Manh tin tưởng, Lăng Tiêu cường đại, tuyệt đối ra ngoài ý định. Những người kia lại dám để Lăng Tiêu lăn, lại dám đoạt Lăng Tiêu đồ vật, đây quả thực tựa như là một con thỏ nhỏ ngăn lại một con mãnh hổ ở nơi đó nói khoác mà không biết ngượng. Nam Hùng chân mày nhíu chặt hơn, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu cái kia kinh khủng kiếm ý đáng sợ đến cỡ nào, mang cho hắn mạnh cỡ nào áp lực. Đầu chọc, chúng ta liên thủ giết chết hắn, giờ này khắc này. Nam Hùng căn bản không để ý tới mặt mũi, vạn nhất trong khe cống ngầm thuyền buồm, hắn coi như thật phải vĩnh biệt cõi đời, nguyên cớ còn không bằng theo đầu chọc liên thủ. Mất mặt thì mất mặt đi, chỉ phải sống sót, liền không có sai. Tốt, lần này, đầu chọc không có cự tuyệt, tại U Linh Sơn Trang thời điểm, hắn không có đáp ứng theo Lục Mao liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Nhưng là hiện tại, hắn không được không làm như vậy. Bởi vì hắn biết mình đã đắc tội Lăng Tiêu, mà lại là triệt để đắc tội, nếu như không thể giết chết Lăng Tiêu. Như vậy sau cùng khả năng bị giết cũng là hắn. Hắc hắc, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Kinh khủng lĩnh vực nguyên lực từ trên người Nam Hùng bạo phát đi ra, phía sau của hắn, một cái to lớn gấu ngựa hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Động vật hệ vũ hồn, tuy nhiên thoạt nhìn không có như vậy hoa lệ, nhưng là chiến đấu lại vô cùng khó đối phó. Không sai, để ngươi lăn ngươi không lăn, hiện tại thì đi chết đi, chết đừng trách chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Đồi chọc thân ưng thượng cũng phóng xuất ra khí tức kinh khủng, phía sau, một cái to lớn ngốc ưng hư ảnh hiển hiện. Vậy mà cũng là động vật hệ vũ hồn, một đầu gấu ngựa, một cái ngốc ưng, đều là hung tàn cực điểm vũ hồn. Một cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, một cái trương ngũ động thiên cảnh võ giả, tu vi đều so Lăng Tiêu phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại bọn hắn lại muốn liên thủ đánh giết Lăng Tiêu. Chương 1432, giết gà dọa khỉ. Nam Hùng cùng đầu chọc vừa ra tay, thì gọi ra vũ hồn. Hiển nhiên là không muốn cho Lăng Tiêu chút nào cơ hội. Giết, Nam Hùng cùng đầu chọc gần như đồng thời vọt lên. Nam Hùng thân thể, phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng vọt tới Lăng Tiêu, không gian bị đâm đến sinh ra vặn vẹo, chung quanh võ giả đều nhao nhao tránh đi. Đầu chọc giống như một cái to lớn ác điểu, từ không trung nhô ra song chảo, chụp vào Lăng Tiêu đầu. Kiếm đến, ngâm khẽ một tiếng, treo lên đỉnh đầu sát lục chi kiếm trong nháy mắt bay đến Lăng Tiêu trong tay, phóng thích người kinh khủng sát lục kiếm ý. Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy bay nhào mà đến hai người. Loại này một đối hai cục diện, hắn gặp quá nhiều, tuyệt đối không thể hai người đều qua chú ý. Chỉ cần nhận thức bên trong một cái người đuổi đánh tới cùng, vậy là được. Lấy thân pháp của hắn, né tránh một người khác công kích, cũng không tính rất khó khăn. Kiếm, huyết hồng dài nhỏ, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Tất cả võ giả đều bị thanh kiếm này hấp dẫn, lại giống như có ma lực. Nhưng mà đầu chọc cùng Nam Hùng lại gần như đồng thời lộ ra khinh thường ý cười. Một thanh kiếm mà thôi, cũng không phải là cái gì trói lọi chiêu thức, chẳng lẽ đối phương muốn bằng vào kiếm ý giết chết bọn hắn sao? Quá buồn cười, người vây xem giữa, đại bộ phận cũng đều đối với Lăng Tiêu ứng đối vô cùng thất vọng. Đối mặt hai cái như thế đối thủ cường đại, thế mà sử dụng một thanh kiếm ý ngưng tụ ra hư huyễn chi kiếm, mà không phải chân chính binh khí, dạng này thực sự có thể chứ? Nhìn, đồng dạng là động thiên cảnh võ giả. Lăng Tiêu mặc kệ là tại thực lực vẫn là kinh nghiệm thượng, đều không cách nào theo Nam Hùng còn có đầu chọc so. Cơ Manh Manh tâm, lại một lần khẩn trương lên, nàng nhìn không thấu, thực sự nhìn không thấu Lăng Tiêu ý nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng vì Lăng Tiêu cầu nguyện. Nhưng mà trên tràng Lăng Tiêu, nhưng Thủy Trung bày biện một cái kia tư thế, cầm trong tay sát lục chi kiếm, chỉ hướng về phía trước. Đối với ngoại giới nghị luận, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Trên thân kiếm, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, nồng đậm sát ý tại trên mũi kiếm tiếp tục ấp ủ. Chỉ có Lăng Tiêu biết, một kiếm này thả ra ngoài biết sinh ra kinh khủng bực nào cảnh tượng. Diệt ngươi, rốt cục, Nam Hùng cùng đầu chọc gần như đồng thời tới gần Lăng Tiêu. Chỉ bất quá khiếp đảm đầu chọc vẫn là chậm một nhịp, tuy nhiên cái này nhìn cũng không phải là rõ ràng như vậy, có thể là đối với Lăng Tiêu tới nói, lại đầy đủ thay đổi càn khôn. To lớn gấu ngựa đồng dạng thân thể hung hăng vò tới Lăng Tiêu. Đầu chọc cái kia sắc bén ưng chảo sau đó tới, có thể ngay ở một khắc đó, đỏ như máu sát lục chi kiếm thượng, một đạo hồng quang bay thoát ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Nam Hùng. Hồng quang trong nháy mắt đánh trúng Nam Hùng, không có chuyện, hoảng sợ Nam Hùng chợt phát hiện chính mình cả người đều tốt, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu tình huống. Giả thân giả quỷ, hắn đình trệ một lát thân thể lần nữa xông về phía trước. Lăng Tiêu khóe miệng, có một vệt ý cười đang ở tràn ra. Phốc, sau một lát, Nam Hùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tính cả nội tạng toái phiến đều phun ra ngoài. Đầu chọc giật mình, không có lựa chọn tiếp tục công kích, ngược lại quay người thì muốn chạy trốn. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, thế nhưng là Nam Hùng bỗng nhiên xuất hiện tình huống, là hắn biết khẳng định vấn đề xuất hiện ở Lăng Tiêu trên thân. Hoặc do chính là cái kia một đạo hồng quang, để Nam Hùng thân chịu trọng thương. Sự thật cũng đúng là như thế. Hồng quang là ngưng tụ nồng đậm sát lục kiếm ý quang mang, xâm nhập Nam Hùng trong thân thể, sau đó bỗng nhiên bạo phát, Nam Hùng bởi vì chủ quan, đem tinh lực hoàn toàn dùng tại đối phó Lăng Tiêu lên. Vốn không có để ý cái này đạo hồng quang, cũng liền khiến cho cái này kinh khủng sát lục kiếm ý trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của hắn, phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn hối hận a, nếu như có thể sớm một chút coi trọng, nếu như có thể dùng linh hồn lực kiện hàng ngũ tạng lục phủ, coi như thụ thương, cũng không thành giống bây giờ thê thảm như thế. Không, ta không cam tâm a. Thứ tư động thiên cảnh, Nam Hùng, chết. Lăng Tiêu thậm chí không có di động vị trí, chỉ là một đạo kiếm ý, liền đem Nam Hùng giết chết. Nam Hùng cản rỡ mà khinh thị Lăng Tiêu kiếm ý, cho rằng kiếm ý căn bản không có khả năng giết người. Nhưng Lăng Tiêu liền muốn giết cho hắn nhìn, mà lại giết vẫn là hắn Nam Hùng chính mình. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, Nam Hùng mới hối tiếc không kịp. Có thể giết chết ngũ đương gia người, cũng có thể giết chết hắn a. Đầu chọc đã chạy trốn tới số ngoài trăm thước, Lăng Tiêu khinh thường nhìn về phía nơi xa, trong tay sát lục chi kiếm bỗng nhiên tuột tay, bay ra ngoài. Ngự kiếm chi pháp, hắn sớm tại võ mạch cảnh thời điểm liền đã sẽ. Huống chi, cái này đây là sát lục kiếm ý ngưng tụ sát lục chi kiếm, hoàn toàn là có thể lấy linh hồn lực qua thúc đẩy, so phổ thông ngự kiếm chi pháp, càng thêm thuận tiện. Phốc phốc, giữa không trung, đầu chọc bị một kiếm đâm xuyên hậu tâm, sau đó trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Nếu như hắn không trốn, nếu như đối mặt cùng Lăng Tiêu chiến đấu, có lẽ sẽ không chết đến nhanh như vậy. Thế nhưng là lựa chọn chạy trốn, thì mang ý nghĩa từ bỏ phản kháng, đem cái hở khổng lồ lưu cho Lăng Tiêu. Hắn không chết, đều sẽ chết. Bành, thi thể ngã vào đến hồ nước bên trong, tóe lên to lớn bọt sóng. Thứ năm động thiên cảnh, đầu chọc, chết. Một thanh hư huyễn chi kiếm, hai lần công kích, chảm giết hai cái động thiên cảnh cường giả. Lăng Tiêu thực lực, đã rõ ràng chấn nhiếp mọi người. Giết gà dọa khỉ hiệu quả, đạt tới. Còn có ai chuẩn bị cùng một chỗ chịu chết? Lăng Tiêu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh như băng giữa lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý. Vừa rồi một đám kêu gào để hắn xéo đi, lưu lại bảo vật người, lúc này miệng giống như bị cái gì phong bế, không dám ngôn ngữ. Bây giờ còn có người để cho ta lưu lại sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Vẫn không có người lên tiếng, dù sao Lăng Tiêu trước đó biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố. Nếu như không có, vậy ta liền đi. Lăng Tiêu quay người nhìn Cơ Manh Manh một cái nói, cùng rời đi đi, nơi này không phải nơi ở lâu, Thánh Triều Tiên trên đảo thế lực, sợ rằng sẽ theo nhau mà tới, hồ này mặc dù lớn, không có cường đại tông môn làm hậu thuẫn, căn bản không có cách nào lưu lại. Hắn cảm niệm tại vừa rồi Cơ Manh Manh nguyện ý để trung niên người họ Trần đến giúp hắn, cho nên mới nguyện ý dẫn bọn hắn cùng đi. Coi như là thuận tiện đi, lúc này, hắn đã có thể cảm giác được nơi xa vô số cao thủ. Thậm chí còn có tiềm phục tại rừng nhiệt đới bên trong cường đại thú loại nhao nhao chạy đến. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ thành vì nhất cá thị phi chi địa. Đứng lại, người có thể đi, nhưng nàng đến lưu lại. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm vang lên. Là lời của ngươi nói. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, là một người mặc đại hồng bào nam tử. Nhìn là uy phong lẫm liệt, bá đạo vô cùng. Người này vừa mới một mực không có lên tiếng, bất quá bây giờ lại đột nhiên lên tiếng. Nhìn hẳn là nhìn thấu thân phận của Cơ Manh Manh. Không sai, chính là ta. Đại Hồng Bào thản nhiên nói, ta đối với ngươi trên người Hắc Hỏa Liên không có hứng thú, cũng không muốn trêu chọc ngươi, nhưng cái nha đầu kia ngươi không thể mang đi, nàng là người Cơ gia, chúng ta vừa rồi giết Cơ gia nhiều người như vậy, nhất định phải cầm nàng làm con tin. Cái gì, cái kia lại là Cơ gia nha đầu, cái kia liền không thể đi. Không sai, đây chính là người rất tốt chất, vạn nhất thật theo Cơ gia náo lên, nàng tuyệt đối có thể cứu chúng ta nhất mệnh. Không thể đi, tuyệt đối không thể thả đi. Chương 1433, đàn ông hứa một lời trọng thiên kim. Nghe từng cái kêu gào thanh âm, Cơ Manh Manh sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nàng và Lăng Tiêu, tại Hắc Hỏa Sơn gặp nhau trước đó, căn bản vốn không quen biết, tuy nhiên Lăng Tiêu có thể giúp nàng, có thể cùng hắn giao dịch Hắc Hỏa Liên. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vì nàng qua liều mạng, nếu như ta không đâu. Lăng Tiêu nhìn cái kia áo bào đỏ nhất nhãn, hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, áo bào đỏ nhíu mày, Cơ Manh Manh thì là cuồng hỉ. Nàng không hiểu, Lăng Tiêu vì cái gì nguyện ý vì cứu nàng qua liều mạng. Nhưng mà theo Lăng Tiêu, là hắn trước tiên nói muốn dẫn Cơ Manh Manh đi, người khác ngăn lại hắn, thì là muốn đối địch với hắn. Đã như vậy, nếu như hắn từ bỏ Cơ Manh Manh, đây chẳng phải là nói sợ. Huống chi, đối mặt cái này mấy cây mục hành, còn có chưa nói tới liều mạng, cứu người cũng chẳng qua là tiện tay mà làm mà thôi. Hắn cũng là nhìn Cơ Manh Manh thuận mắt, chính là muốn mang nàng đi, bằng bản tâm làm việc, có gì không thể. Huống chi cái này áo bào đỏ người trước đó cũng theo những người khác cùng một chỗ bức bách hắn lưu lại Hắc Hỏa Liên xéo đi, chỉ bất quá không có xuất thủ mà thôi. Nguyên cớ hắn cũng không có ý định tìm đối phương phiền phức. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên tới tìm sự tình của hắn, hắn chẳng lẽ có thể giống như cháu trai nghe lời sao? Không lưu lại nàng, người có thể sẽ chết. Áo bào đỏ nhân từ tốn nói, nhìn cái kia giọng nói nhẹ nhàng dáng vẻ, rõ ràng chính là không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cho dù Lăng Tiêu giết chết Nam Hùng cùng đầu chọc, nhưng hắn y nguyên tự tin như vậy, nói rõ thực lực của hắn, so hai người kia càng mạnh. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiêu cười nói, không sai, chỉ bằng ta. Áo bào đỏ người thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể rời đi, nàng không thể đi. Ha ha, đáng tiếc ta người này không thích người khác bố thí. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, muốn động thủ, thì cứ việc động thủ, ta cam đoan ngươi sẽ cùng Nam Hùng cùng đầu chọc một dạng. Nhìn, ngươi thực sự muốn chết, làm một cái không liên quan nữ nhân. Đáng giá không? Áo bào đỏ châm chọc nói, nàng tại ta lớn nhất thời điểm nguy hiểm nguyện ý giúp ta, chỉ bằng điểm này, hôm nay ta liền không thể để cho nàng chết. Lăng Tiêu thoại âm rơi xuống, thân hình bùng lên, một đạo kiếm quang phá vỡ tàn không, bắn về phía cái kia áo bào đỏ người. Oanh kẹt, áo bào đỏ thân nhân hình không hiểu, chỉ là đơn trưởng oanh ra, kinh khủng trưởng lực trong nháy mắt liền đem kiếm mang kia đánh nát, cũng lại tiếp tục đi tới, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu thân ảnh lấp lóe, tránh đi một kích này. Nhưng mà hắn chỗ đứng chỗ mặt hồ lại bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên hơn 10 mét cao sóng lớn. Thật là mạnh mẽ trưởng lực, Lăng Tiêu cười nói, biết liền tốt, Nam Hùng chỉ là một cái mãng phu, đầu chọc càng là cái kẻ hèn nhát, người giết chết bọn hắn hai người, cũng không tính là gì. Áo bào đỏ thản nhiên nói, ta biết ngươi rất mạnh, cho dù là ta, muốn đánh bại ngươi, cũng phải tối thiểu nhất trên 100 chiêu. Nhưng là ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Thiếu hiệp, ngươi hay là đi thôi. Bọn họ chẳng qua là muốn cầm ta làm con tin mà thôi, sẽ không giết ta, chỉ cần Cơ gia người tới, ta liền không có chuyện. Cơ Manh Manh hai mắt rưng rưng, từ xuất sinh ngày đó cho tới hôm nay, trừ nàng cái kia điên điên khùng khùng ca ca bên ngoài, không còn có người nguyện ý liều lấy tính mạng bảo hộ nàng. Liền xem như nàng Trần Thúc Thúc, cũng chỉ là thực hiện mệnh lệnh thôi, không phải chân chính đối nàng quan tâm. Có thể gặp được đến một người như vậy, Cơ Manh Manh kỳ thực đã thỏa mãn, lại thêm nàng biết cái kia áo bào đỏ người sẽ không giết nàng. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nàng không muốn Lăng Tiêu bởi vì nàng mà chết. Nhà đầu, người cũng không tránh khỏi quá hiểu phiến tình đi. Người kiểu nói này, ta thì càng không thể đi. Nếu như bây giờ đi, sợ là cả một đời đều ăn ngủ không yên. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ. Hắn sợ nhất cũng là loại này đối với mình nhân tốt vô cùng. Lệch ngày hôm nay thì gặp được. Nguyên bản hắn thật không có ý định liều mạng. Nếu như gặp phải thực tại giải quyết không thể sự tình, hắn khẳng định chạy trốn. Trách chỉ có thể trách Cơ Manh Manh không may. Có thể Cơ Manh Manh như thế lập tức, để hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như rất không có nhân tình điệu a. Người tập võ, thế mà nặng như vậy cảm tình, người nhất định chết tại cái này đa tình phía trên. Áo bào đỏ người lạnh lùng nói ra, vẫn là câu nói kia, không đi, liền phải chết. Để ngươi một chiêu mà thôi, ngươi thật đúng là thở thượng, ngươi hẳn là cũng chỉ là Trương Ngũ động thiên cảnh võ giả đi, nếu như là thứ 6 động thiên cảnh võ giả, ta còn sẽ có chút kiêng kỵ, thế nhưng là ngươi nha, không đáng sợ. Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía áo bào đỏ người, kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên phóng thích. Lần này thả ra, là hủy diệt kiếm ý. Lăng Tiêu không chỉ là đang chiến đấu, vẫn là tại thí chiêu. Trước đó giết chết Nam Hùng cùng đầu chọc, dùng sát lục chi kiếm, lần này, hắn phải dùng hủy diệt chi kiếm. To lớn hủy diệt chi kiếm, cần hai tay mới có thể cầm lấy. Rộng lượng thân kiếm, khoảng chừng Lăng Tiêu thân thể rộng như vậy, vẻn vẹn vung vẩy một chút, chính là cát bay đá chạy, động tĩnh phi thường lớn. Hủy diệt chi kiếm, diệt, cầm trong tay hủy diệt chi kiếm, Lăng Tiêu hướng về phía trước vượt qua, thân kiếm khổng lồ nắm trong tay hắn, lại là mềm mại như vậy. Không khí bị thân kiếm khổng lồ đâm rách, phát ra suy suy xé rách âm thanh. Áo bào đỏ người chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, không vì đa động. Làm Lăng Tiêu đến gần thời điểm, một thanh máu trường đao màu đỏ mới bỗng nhiên ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó đón lấy hủy diệt chi kiếm. Cong, đinh tai nhức óc tiếng vang cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Hồ. Trên mặt hồ, lấy Lăng Tiêu cùng áo bào đỏ người làm trung tâm, kinh khủng sóng lớn cuốn về phía bên bờ, dọa đến rất nhiều võ giả nhao nhao chạy trốn. Kiếm cùng đao tương giao, vậy mà vô pháp tiến thêm. Người trẻ tuổi, người thực sự rất lợi hại, có thể khiến cho ta vận dụng binh khí, nhưng mà người cuối cùng vẫn là quá mức tự phụ. Áo bào đỏ người lạnh lùng cười cười nói, đáng lẽ người có thể không chết, có thể có quang minh tiền đồ, vậy mà hôm nay, người lại không chết không thể. Đang khi nói chuyện, áo bào đỏ người phía sau hiện ra một cái to lớn con rơi hư ảnh. Con rơi bày biện ra đỏ và đen hai loại nhan sắc, sau đó cấp tốc vỡ nát, vậy mà hóa thành ngàn trên trăm con cỡ nhỏ con rơi, hướng phía Lăng Tiêu cắn xé đi qua. Có ý tứ vũ hồn, chỉ tiếc không dùng. Lăng Tiêu trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Xích dương vũ y, liệt diễm bốc lên, quang mang bắn ra bốn phía. Giờ này khắc này Lăng Tiêu, quả thực như là phủ thêm một kiện thái dương mặt ngoài xen lẫn quần áo. Cái kia vô số con rơi tới gần Lăng Tiêu trong nháy mắt, hoàn toàn bị nhiệt độ cao bốc hơi, hủy diệt. Xích dương vũ y là Lăng Tiêu sớm nhất lĩnh ngộ quang chi áo nghĩa, nhưng là theo hắn tu vi đột phá, cái này xích dương vũ y uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đang thi triển xích dương vũ y thời điểm, vậy mà cảm giác được rút ra sơn hà thế giới bên trong vậy quá cổ kim ô một phần lực lượng, khiến cho xích dương vũ y ngoại hình vậy mà cực giống kim ô. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đỏ người bị Lăng Tiêu bỗng nhiên bạo phát xích dương vũ y giật mình, vội vàng trở về thu vũ hồn, thế nhưng là thình lình Lăng Tiêu trên tay hủy diệt chi kiếm bỗng nhiên phát lực. Giang giác, trong tay hắn đại đao màu đỏ máu lại bị trực tiếp nhất kiếm chém thành hai khúc. Áo bào đỏ người dọa đến thân hình lui nhanh, trong nháy mắt thì thối lui đến số ngoài trăm thước. Nhưng dù vậy, cái kia kinh khủng hủy diệt kiếm ý, vẫn là tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Khủng bố, tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế? Áo bào đỏ người nhát gan, chương 1434, tự sát vẫn là bị giết. Không bao người sở dĩ dám ngăn trở Lăng Tiêu, đó là bởi vì hắn cảm giác mình có thể đánh bại Lăng Tiêu. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, vậy căn bản chính là hắn vọng tưởng, sự cường đại của Lăng Tiêu, vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh, hắn hiện tại đánh chết cũng không dám đi để cho Lăng Tiêu lưu lại cái gì cơ manh manh rồi. Làm cho đùa, đó nhất định chính là lấy tánh mạng đang đánh cuộc a. Ngươi cho rằng tránh khỏi sao? Lăng Tiêu thanh âm lạnh như băng kia ở bên tai của hắn vang lên. Hủy diệt chi kiếm, có được kinh khủng nhất hủy diệt kiếm ý, đủ để hủy diệt hết thảy. Bị hủy diệt chi kiếm làm bị thương, liền không có có thể còn sống. Không bao người vừa phải nói, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình một hồi đau đớn. Ngực vết thương kia rõ ràng lại một lần trở nên lớn, lúc này đây, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hủy diệt rồi hắn động thiên. Không, ta thật hận a. Không bao người đến chết cũng không biết, chính mình bất quá là đối với một cái xem ra còn không đến 20 tuổi thanh niên động thủ mà thôi, làm sao sẽ chết được thảm như vậy lưu loát. Ta đã nói rồi, ta muốn dẫn người nào đi, liền mang người nào đi, dám kẻ ngăn ta, giết. Thanh âm của Lăng Tiêu lộ ra lạnh như băng cùng sát ý, lại để cho tất cả nghe được câu này người đều không khỏi dùng mình một cái. Động thiên cảnh thứ 5 võ giả, không bao người, chết. Hết thảy xem ra dĩ nhiên là đơn giản như vậy, như thế nhanh chóng. Trong chốc lát mà thôi, chết ở Lăng Tiêu trong tay động thiên cảnh cường giả, rõ ràng đã đạt đến 3 cái. Nếu như hơn nữa cơ manh manh mấy cái phế vật hộ vệ, cái kia ít nhất cũng có 7-8 cái động thiên cảnh võ giả bị hắn chỗ giết. Bây giờ còn có người tưởng để cho nàng ở lại không? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn xem những người còn lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hững hờ hỏi. Không có người lên tiếng, thực lực của Lăng Tiêu đã hướng chỗ có người chứng minh rồi, hắn có năng lực từ nơi này mang đi bất luận cái gì một người. Chân trời, bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng rít, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bị hồng bào người kia chậm trễ thoáng một phát, rõ ràng cũng đã muộn. Cái này chỉ sợ ly khai không dễ. Không được, người của tiên đảo cơ gia đã đến, đi nhanh lên. Trong này có rất nhiều người, lúc trước đều tham dự tru sát hành động của Cơ gia cao thủ. Tuy rằng vừa rồi bởi vì tham lam, giết rất tận hứng. Thế nhưng là tỉnh táo lại về sau, bọn hắn mới cảm giác được sợ hãi. Đây chính là tiên đảo Cơ gia a, nếu quả thật bị đuổi kịp, vậy tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết đấy. Coi như là không có động thủ người, cũng giống vậy sẽ bị giết. Năm tiên đảo đều là giống nhau tác phong, thà giết lầm một vạn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái dám can đảm người khiêu chiến bọn hắn. Không đi được, Lăng Tiêu thở dài, hắn có thể cảm giác được, chung quanh đều bị cường đại võ giả lợi dụng di động trận pháp ngăn trở. Mặc dù là hắn tưởng muốn phá giải trận pháp này, cũng phải hao phí chừng một khắc đồng hồ. Người khác phỏng đoán liền càng không được. Sư tôn, làm phiền ngươi giúp ta phá giải trận pháp, ta tới kéo dài một ít thời gian. Lăng Tiêu đối với trong cơ thể nguyên tên nói ra, yên tâm đi, ngươi trước tiên đem ta lợi dụng ngươi nguyên hồn lột xác thả ra ngoài, như vậy linh hồn của ta cũng sẽ không tán loạn. Nguyên tên nói ra, được, Lăng Tiêu có thể không có ý định cùng tiên đảo Cơ gia chính diện là địch. Cuối cùng đây chính là so với thần hoàng đế quốc còn mạnh hơn quái vật, tuyệt đối sẽ có âm dương cảnh võ giả chấn giữ. A, không nên, ta không có động thủ a. Nhưng vào lúc này, những cái kia lựa chọn chạy trốn võ giả, nguyên một đám đều biến thành thi thể bị trực tiếp ném trở về. Tất cả võ giả đều câm như hến, giết ta đám người của Cơ gia, dễ dàng như vậy đã nghĩ chạy đi. Có phải hay không lão hổ không phát huy, các ngươi liền coi tiên đảo Cơ gia chúng ta là đã thành mèo bệnh. Theo thanh âm vang lên, cả người khoác trên vai tử kim chiến giáp, tướng mạo uy vũ thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chân đạp hư không, cầm trong tay trường thương, cả người nhung trang, uy mãnh dị thường, quả thực giống như pho tượng chiến thần vậy. Dĩ nhiên là hắn, nguy rồi. Cơ Manh Manh liền đứng ở bên cạnh của Lăng Tiêu, nhưng mà chứng kiến người này, nhưng mặt đầy lo lắng. Hắn là ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Tiêu hỏi, tiên đảo Cơ gia một cùng sở hữu tam phòng, ta cùng ca ca thuộc về vợ lẽ, mà người này thì là đích tôn Cơ Anh. Hắn chỉ có 25 tuổi, nhưng cũng đã là động thiên cảnh thứ 5 võ giả đỉnh phong, cả người nhung trang, đều là phàm phẩm linh khí, coi như là chống lại động thiên cảnh thứ 6 võ giả, cũng là không yếu thế chút nào. Cơ Manh Manh giải thích nói, hơn nữa người này trước sau như một tuân theo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ý tưởng, ca ca ta cũng là bởi vì không muốn theo chân bọn họ đích tôn thông đồng làm bậy, kết quả mới bị ám hại đấy. Thì ra là thế, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ biết chút ít, tới Cơ Anh này, phỏng đoán không chỉ có sẽ không đi cứu Cơ Manh Manh, ngược lại còn có thể cố ý đem hại chết. Anh thiếu gia, chút chuyện nhỏ này, hay vẫn là giao cho thuộc hạ đến xử lý đi, nhất định cho ngài xử lý thật xinh đẹp. Đúng lúc này, Cơ Anh sau lưng, một đám võ giả xuất hiện, số lượng đoán chừng phải có hơn mấy ngàn người. Mặc dù không bằng này Hắc Thủy Hồ lên võ giả nhiều, nhưng là cao thủ cũng không ít. Nhất là cái này nói chuyện với Cơ Anh võ giả, vậy mà để cho Lăng Tiêu cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Người nọ là ai? Lăng Tiêu hỏi, Cự Kình môn phó môn chủ, Nam Sa. Cơ Manh Manh nhẹ giọng nói, thiếu hiệp, người chính là tìm một cơ hội đi nhanh lên đi, mới vừa ngươi giết Nam Hùng, đây chính là Nam Sa thân huynh đệ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu tầm nghĩ tới ta không riêng giết Nam Hùng, ta còn giết ngũ đương gia Cự Kình môn. Bất quá coi như là ta nghĩ đi, hiện tại chỉ sợ cũng không khả năng đơn giản thoát thân a. Tên gia hỏa này, làm sao lại để cho ta dễ dàng như vậy ly khai nha. Cự Kình môn một phần của tiên đảo Cơ gia, cái này cũng không phải bí mật gì, bằng không, môn phái này cũng sẽ không trưởng thành được nhanh như vậy. May mắn lúc này đây cái kia Nam Kình chưa từng xuất hiện, bằng không mà nói, Lăng Tiêu thật đúng là chỉ có đường chạy. Cuối cùng cái kia Nam Kình nghe nói thế nhưng là âm dương cảnh võ giả, tuy rằng chỉ là vừa mới bước vào âm dương cảnh, nhưng vẫn như cũ không là hắn bây giờ có thể đối phó. Phó môn chủ Nam Sa cũng rất mạnh, động thiên cảnh thứ 7 võ giả, tuy rằng Lăng Tiêu vẫn như cũ khó có thể chiến thắng, bất qua phối hợp linh hồn cân nhắc quyết định, tưởng muốn giết chết cái thằng này, cũng không phải là không có khả năng. Về phần Cơ Anh kia, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Với người khác mà nói, Cơ Anh thật rất mạnh mẽ. Nhưng với hắn mà nói, người nọ chỉ thường thôi, không cần nhiều lời, giết hết đi. Cơ Anh nhàn nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nam Sa lộ ra một vòng nhe răng cười, cái này sợ rằng không ổn đâu. Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói, giống như ta vậy không có ra tay với Cơ gia cao thủ người, có rất nhiều, chẳng lẽ các ngươi cùng nhau đều muốn giết sao? Tiểu tử ngươi không phục, Cơ Anh cười lạnh nói, không sai, ta đích xác không phục. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chúng ta cũng không phục, chúng ta chỉ là tới nơi này tu luyện mà thôi. Cũng không đối với người của Cơ gia ra tay, các ngươi sao có thể cùng một chỗ lạm sát đâu rồi, này không công bằng. Phụ họa người của Lăng Tiêu, cũng số lượng cũng không ít. Câm miệng, một đám tham lam gia hỏa, liền coi như các ngươi không có động thủ, thế nhưng là lại dám ngấp nghé tiên đảo Cơ gia bảo địa, bằng vào một điểm này, các ngươi liền đều đáng chết. Cơ Anh cười lạnh nói, hôm nay các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái liền là bị chúng ta giết chết, một cái chính là tự tài mà chết, các ngươi lựa chọn đi. Chương 1435, giết chóc trò chơi. Tiên đảo Cơ gia, quả nhiên bá đạo ngang ngược, ta xem như thấy được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi gọi Cơ Anh đúng không, lúc này đây Cơ gia để cho ngươi ra mặt dọn dẹp chuyện này, đó là để mắt ngươi, cũng đừng cho tiên đảo Cơ gia mang đến tai họa ngập đầu. Chúng ta không muốn gây chuyện, thậm chí có thể tiếp thụ điều tra của các ngươi, nhìn xem là ai đối với người của các ngươi động thủ, như vậy còn không được. Không được, Cơ Anh một cái liền cự tuyệt vấn đề của Lăng Tiêu, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, ý nghĩ cũng không đần a, làm sao sẽ đưa ra vấn đề ngu xuẩn như vậy đến. Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, mặc kệ các ngươi có phải hay không động thủ, đều phải chết, chỉ vì các ngươi lại dám nhúng chàm này tiên đảo bảo địa. Ngươi mới vừa nói lựa chọn của ta sẽ vì tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Quả thật là tức cười, chỉ bằng các ngươi mấy con A Miêu A Cẩu, cũng mưu toan phá vỡ thánh triều tiên đảo. Cho các ngươi tự sát cơ hội, cái kia cũng đã là để mắt các ngươi, còn chưa động thủ. Anh thiếu gia nói đúng, để cho ngươi đám tự sát, cũng đã vô cùng khách khí, nếu như để cho chúng ta động thủ, các ngươi không có một người có thể lưu lại toàn thi. Nam Sa lộ ra một cái đại bạch nha, cười hắc hắc nói. Trên mặt tràn đầy cười tàn nhẫn ý, tựa hồ với hắn mà nói, giết chóc là một kiện vô cùng trò chơi thú vị. Nghe các ngươi ý tứ này, chúng ta có phải hay không còn muốn quỳ tạ anh thiếu gia có thể cho chúng ta một lần thể diện tự sát cơ hội. Trên mặt của Lăng Tiêu, lộ ra nồng nặc ý trào phúng. Đám này cao cao tại thượng gia hỏa, đến cùng coi mạng người như thành cái gì? Thực đem nơi đây nhiều võ giả như vậy đều trở thành bùn nặn sao? Để cho bọn hắn tự sát, rõ ràng là một loại ban thưởng. Quả thực bất chấp lý lẽ, Cơ Anh cười lạnh nói, tiểu tử, người rất có thể nói sao, đã như vậy, như thế này liền để cho Nam Sa tự tay tiễn đưa ngươi đi chết đi, tốt nhất là lại để cho thi thể của ngươi biến thành mảnh vỡ, ném vào trong hồ cho cá ăn. Ta biết các ngươi không phục, cũng không phục cắt cũng phải nín, cường giả liền là chân lý, không phục cũng vô dụng. Những người khác thì sao, muốn tự sát lời nói chạy nhanh, ra cũng không có thời gian dỗi chờ các ngươi lo lắng, ai tự sát, người nhà của các ngươi có thể bất tử, nếu như từ chối không tự sát, như vậy như thế này, sau khi giết các ngươi, người nhà của các ngươi bằng hữu, một cái cũng đừng nghĩ sống. Cơ Anh nhìn về phía những người còn lại, lạnh lùng chất vấn. Thật hèn hạ. Tất cả võ giả đều cảm giác được đáy lòng từng trận phát lạnh. Nhất là những cái kia người nhà cùng bằng hữu liền sinh hoạt tại Thánh Triều Tiên trên đảo võ giả, càng là kinh hồn bạt vía. Trương Ngũ lựa chọn tự sát, rốt cuộc, có người đứng dậy, một trường vỗ tại trên thiên linh cái của chính mình, chết thảm tại chỗ. Hy vọng các ngươi đối xử tử tế người nhà của ta. Lại có một người đứng dậy, sự tình gì, một khi có người làm đội trưởng, tựa hồ trở nên đặc biệt dễ dàng. Các ngươi coi như là tự sát. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi người nhà, mặc dù không giết, cũng phải để cho bọn hắn vinoviti. Thanh âm của Lăng Tiêu lại lần nữa vang lên, suy nghĩ kỹ một chút bọn họ với tư cách đi, thà giết lầm một vạn, tuyệt không buông tha một người, bọn hắn sẽ giữ lại người nhà của các ngươi và bạn đi báo thù sao. Chuyện như vậy, không thể không người muốn lấy được, thế nhưng là giờ này khắc này, sợ hãi lại để cho rất nhiều võ giả đều đánh mất năng lực suy tư. Cho đến Lăng Tiêu những lời này nói ra được một khắc này, bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy a, đã chết thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng liều mạng, có lẽ còn có thể liều ra tới một người quang minh tương lai. Mà lúc này, trên vạn người võ giả, đã chỉ còn lại có 2-3 ngàn người rồi. Tự sát quá nhiều người, may mắn Lăng Tiêu kịp thời ngăn lại, bằng không thì thật không cần cự kình môn động thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn hết tất cả chết hết. Ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chính là rất thông minh nha, chỉ tiếc đã muộn. Nếu như các ngươi có hơn vạn người, chúng ta cố gắng thật là có chút kiêng kỵ, mà bây giờ chỉ còn lại hơn 2.000 người, không đủ gây sợ rồi. Cơ Anh ha ha phá lên cười, một đám ngu xuẩn a, thật sự cho rằng tự sát có thể có được khoan thứ sao. Mặc kệ các ngươi chết như thế nào, kết cục sau cùng đều là giống nhau, chúng ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hơn 2.000 võ giả, nghe được lời của Cơ Anh, tức giận toàn thân run rẩy. Bọn hắn cư nhiên bị như thế trêu đùa hí lộng, thật đáng buồn. Ngươi có phải hay không cao hứng có chút quá sớm? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn xem Cơ Anh nói, 2.000 người đối với các ngươi hơn 1.000 người, hay vẫn là chắc thắng? Không sai, chúng ta những người này liên thủ, chưa hẳn thì sẽ thua cho các ngươi. Mọi người nghe, giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời, tuyệt đối không thể để nhóm này con rùa tôn tử thực hiện được. Hỏa Sơn nhị lão cũng phẫn nộ rồi, bọn hắn nhị lão nguyên bản không tranh với đời, chỉ muốn tu luyện, tìm kiếm trường thọ chi đạo. Thế nhưng là lúc này đây lại bị cuốn vào như vậy kiếp nạn bên trong, thậm chí ngay cả giải thích đều không có cơ hội. Người khác căn bản cũng không cho ngươi cơ hội. Giết, tất cả còn sót lại võ giả đều phụ họa, thanh âm rung trời. Sắc mặt của Cơ Anh trở nên càng càng lạnh lùng, trong lạnh lùng còn lộ ra vài phần khinh thường. Đã nghe được A Nam Sa, người khác muốn đem chúng ta diệt sạch đâu rồi, nói cho bọn hắn biết thực lực của các ngươi đi. Vâng, anh thiếu gia. Nói xong, kể cả Nam Sa ở bên trong, hơn ngàn người cự kình môn võ giả hoàn toàn thả ra tự thân khí tức. Làm sao lại có như thế nhiều động thiên cảnh võ giả? Hỏa Sơn nhị lão chau mày, kinh ngạc mà nhìn người của cự kình môn. Lăng Tiêu cũng nhíu nhíu mày, theo như cứ theo lẽ thường, này không quá bình thường a, trong hơn 1000 người này, lại có gần 500 cái đều là động thiên cảnh võ giả. Tuy rằng trong đó 400 cái cũng chỉ là động thiên cảnh thứ một võ giả. Nhưng dù vậy, này cũng quá là nhiều, đây chỉ là Thánh Triều Tiên Đảo một cái đằng trước rất bình thường tông môn a. Chẳng lẽ cái này là năm tiên đảo thực lực, điều này cũng thật là đáng sợ đi. Động thiên cảnh võ giả hãy cùng thần hoàng trên đại lục thiên nhân cảnh một dạng với võ giả nhiều. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là cự kình môn ba cái chủ nhà. Nhị đương gia, cũng chính là phó môn chủ Nam Sa động thiên cảnh thứ 7 võ giả. Tam đương gia, động thiên cảnh thứ 6 võ giả. Tứ đương gia, động thiên cảnh thứ 6 võ giả. Ngoài bọn họ ra, cự kình môn còn có thập đại cự kình kỵ sĩ, toàn bộ đều là động thiên cảnh thứ 4 võ giả. Mặc dù nói chết một cái nam hùng, nhưng bây giờ còn có 9, đều tới. Còn lại thứ hai, động thiên cảnh thứ ba võ giả cũng tiếp gần 100 người. Kích thước này, thật sự là quá kinh khủng. Nghe, hôm nay chúng ta liền chơi một săn bắn trò chơi đi, giết một cái thiên nhân cảnh võ giả, ban thưởng 10 điểm thánh triều công tích, giết chết một cái động thiên cảnh võ giả, ban thưởng 100 điểm thánh triều công tích. Cơ Anh lộ ra một vòng nhe răng cười, rồi sau đó cất cao giọng nói. Lăng Tiêu mặc dù không biết thánh triều công tích là cái gì, nhưng cũng đoán được. Cái này hẳn hãy cùng tông môn đếm có điểm tương tự. Khẳng định có thể từ tiên đảo cơ ra chỗ đó đổi lấy tưởng thưởng. Nghe được lời của Cơ Anh, tất cả cự kình môn võ giả đều gào khóc trực khiếu. Rõ ràng cho thấy quá hưng phấn, có thể giết chết đám này con sâu cái kiến, còn có thánh triều công tích có thể cầm, đây quả thật là quá hạnh phúc. May mắn môn chủ bởi vì một chuyện lớn đã đi ra tiên đảo, đi đến thần hoàng đại lục, bằng không, chuyện tốt như vậy, há có thể rơi đến trên người bọn hắn a. Cuối cùng bọn họ môn chủ quá mạnh mẽ. Chương 1436, con kiến hôi, lợn rừng, anh thiếu gia. Cự kình môn võ giả nhóm đều cảm thấy rất may mắn, bởi vì bọn họ cột cửa nam kình sẽ không theo bọn họ đoạt công lao. Bọn họ môn chủ thế nhưng là âm dương cảnh võ giả, giết chết những người này, đây còn không phải là một cái búng tay sự tình. Nghe ta, đại gia đừng hốt hoảng, dựa theo ta nói xử lý, hôm nay chết không phải là chúng ta, mà chính là bọn họ. Lăng Tiêu bây giờ chờ sau đó bị buộc lên cơ gia đối mặt lập. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn càng đại nạn hơn độ sử dụng ưu thế của mình. Ngươi là ai a? Tại sao phải nghe lời ngươi, đến lúc đó còn không phải bị ngươi coi thành pháo hôi cầm đi chịu chết. Cũng là được, ngu ngốc mới tin ngươi đây, tuyệt đại đa số võ giả cũng không tin Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy nhiên cường đại, thế nhưng là chính là bởi vì loại này cường đại, nói không chừng biết bắt bọn hắn qua làm bia đỡ đạn. Bọn họ lại không ngốc, mới sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu đây. Tin hay không, từ các ngươi. Lăng Tiêu không thích miễn cưỡng người khác, cũng may tin tưởng hắn người, còn có chừng 100. Trong đó thì bao quát cái kia Hỏa Sơn nhị lão, có hai người này tại, kế hoạch của hắn có lẽ sẽ tiến hành thuận lợi hơn một số. Manh manh cô nương, người vẫn là về bên kia đi thôi, đau thương không có mắt, một khi chiến đấu, người nào cũng không thể xác định thì có thể bảo hộ được ngươi. Lăng Tiêu nhìn Cơ Manh Manh nhất nhãn nói ra, thiếu hiệp, cái kia Cơ Anh đến nửa ngày, đều không nhắc lên nàng, căn bản chính là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết. Trần Mỗ bất tài, dù sao cũng là động thiên cảnh võ giả, Manh Manh tiểu thư cũng là thứ hai động thiên cảnh võ giả, có thể đến giúp bận bịu. Trung niên người họ Trần một mực cung kính nói ra, hắn hiện tại, đối với Lăng Tiêu đây chính là bội phục sát đất. Tốt a, đã như vậy, các ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, tối thiểu nhất có thể cam đoan các ngươi sẽ không dễ dàng bị giết. Lăng Tiêu lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt đó, cái này chừng 100 võ giả trên thân đều thêm một cái kỳ quái minh văn. Dựa theo trận này hình đồ đứng đấy, có thể vững chắc phòng thủ. Đa tạ thiếu hiệp, chẳng qua ngươi làm sao bây giờ? Hỏa Sơn lão giả nghi ngờ hỏi, ta không sao, bọn họ không giết chết được ta, trừ phi có âm dương cảnh võ giả, nếu không ta muốn đi, không ai ngăn được. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, tuy nhiên hắn đã giết chết hai cái trương ngũ động thiên cảnh võ giả. Nhưng trên thực tế, hắn còn không có tránh thức vận dụng chính mình vương bài. Thật bức gấp, hắn sẽ để cho những tên kia biết cái gì gọi là hoảng sợ. Tất cả mọi người biết Lăng Tiêu lợi hại, nguyên cớ cũng không nghi vấn quyết định của hắn. Nếu như chất vấn lời nói, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn theo Lăng Tiêu hợp tác. Nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, nhưng nhất định phải bảo trì trận hình bất loạn, hướng phía tây đi. Lăng Tiêu hạ giọng nói bổ sung, cứ việc không hiểu Lăng Tiêu làm như vậy có dụng ý gì, nhưng là mọi người cũng đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đã lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, cái kia thì sẽ không dễ dàng qua hoài nghi, không phải vậy địch nhân còn không có công kích, bọn họ bên này là trước loạn. Thiếu hiệp ngươi cũng cẩn thận một chút, chỉ sợ bọn họ biết đem ngươi trở thành trọng điểm xử lý đối tượng. Cơ Manh Manh lo lắng nói, ngươi không cần quan tâm chúng ta, vẫn là hết thảy muốn lấy an toàn của mình làm quan trọng, dù sao ngươi không chết, chúng ta cũng liền an toàn hơn. Kỳ thực mặc dù mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu lợi hại, có thể là đối phương thực sự quá cường đại, Lăng Tiêu có thể tự vệ liền đã không sai, còn có thể dẫn bọn hắn đào tẩu. Cái này cũng không tránh khỏi có chút quá mức ý nghĩ hão huyền. Không riêng bọn họ nghĩ như vậy, Cự Kình Môn người cũng nghĩ như vậy. Nam Sa, các ngươi đối phó những người khác, tiểu tử này giao cho ta. Cơ Anh rất khó chịu Lăng Tiêu, một cái kẻ như run rế, thế mà cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gào, còn có mưu toan qua bảo hộ người khác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cơ Anh cảm thấy, con kiến cỏ này nếu như không phải mình thân thủ đuổi chết, vậy liền quá không có ý nghĩa. Thiếu gia, như vậy không tốt đâu, chúng ta ai dám theo ngài đoạt điểm công lao số A? Nam Sa cười khổ nói, yên tâm đi, ta không muốn điểm công lao, giết hắn, tính ngươi. Cơ Anh chỉ muốn trừ cái này dám to gan không nhìn hắn quyền uy tiểu tử mà thôi, còn những cái khác, hắn còn thật không có suy nghĩ nhiều. Như vậy một chút điểm công lao số, hắn căn bản không quan tâm. Đa tạ anh thiếu gia, các huynh đệ, còn chờ cái gì a, giết. Nam Sa cười lạnh một tiếng, cái thứ nhất trước đập ra qua. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, Lăng Tiêu không có đi nhìn nơi khác, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Anh. Người này loại kia cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ánh mắt, để hắn cảm giác được rất không thoải mái. Tiểu tử, ngươi không cần không phục, ai bảo ngươi không có sinh ở một chỗ tốt, nếu như ngươi là Thánh Triều Tiên Đảo người nhà họ Cơ, như vậy hôm nay ngươi cũng có thể diệu võ dương oai, có thể muốn cho đều sẽ chết, liền để đều sẽ chết, hoàn toàn không cần cân nhắc khác. Cơ Anh cầm trong tay trường thương, đến gần Lăng Tiêu. Sau đó, hắn trường thương lắc một cái, hướng mặt đất đâm một cái, mặt đất kia đột nhiên hở ra, thế mà từ bên trong khoan ra một đầu to lớn lợn rừng. Đừng nhìn cái này lợn rừng tướng mạo không thế nào đẹp mắt, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà cũng là động thiên yêu thú. Tương đương với trường ngũ động thiên cảnh võ giả, này bằng với nói, Lăng Tiêu phải đối mặt, kỳ thực cũng không phải là Cơ Anh một người, còn muốn tăng thêm đầu này hung mãnh lợn rừng. Cơ Anh thả người nhảy lên lợn rừng, sau đó hai chân kẹp lấy, cái kia lợn rừng nổi giận gầm lên một tiếng, liền phóng tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt, y nguyên giếng cổ không gợn sóng. Một khi tiến vào chiến đấu, hắn thì sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo. Trường thương chỉ hướng Lăng Tiêu, lợn rừng cực nhanh tiến tới tốc độ để thanh trường thương kia phía trên thế mà bốc lên hỏa tinh, sau đó khói đặc cuồn cuộn, sau cùng thế mà hỏa diễm bốc lên. Lúc này trường thương, hóa thành một thanh thương kíp, đối mặt địch nhân đột kích, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay hủy diệt chi kiếm hướng phía ngọn lửa kia trường thương đâm đi lên. Cứng đối cứng, hắn hoàn toàn không sợ. Cong, kiếm cùng thương trên không trung tương giao, sau đó hỏa diễm đầy trời, phụ cận võ giả đều nhao nhao né tránh, có ít người thậm chí bởi vì lần này va chạm mà dừng lại. Rất sợ bị cái kia kinh khủng nhiệt độ cao cho nuốt. Ngay một khắc này, cái kia lợn rừng bỗng nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, từ lòng đất đánh úp về phía Lăng Tiêu, mở ra miệng lớn, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp nuốt hết. Cùng lúc đó, Cơ Anh công kích đồng dạng không có yếu bớt, ngược lại thay đổi cường thịnh hơn. Trường thương phía trên, hỏa quang càng phát sáng ngời, phía sau của hắn cũng hiện ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Cái kia hẳn là một loại yêu thú kỳ hỏa. Cái này Cơ Anh vũ hồn, là một điểm không yếu, chỉ bất quá luận nhiệt độ cao, luận hỏa diễm, không phải hắn Lăng Tiêu không nhìn chúng người nào, chỉ sợ ở trước mặt hắn, đùa lửa đều thành rác rưởi. Chết, Cơ Anh sau lưng vũ hồn hỏa quang càng tăng lên, trong nháy mắt đó, hắn coi là thật như là trên trời rơi xuống hỏa thần đồng dạng, tốc độ, cuồng mãnh, chiêu thức tàn nhẫn. Lòng đất lợn rừng, càng là đã coi Lăng Tiêu là thành mỹ vị, mở ra miệng lớn muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu lại không có nhúc nhích, trong tay hủy diệt chi kiếm, đang không ngừng ngưng tụ lực lượng. Hủy diệt kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, cứ việc cảm nhận được thanh kiếm này uy hiếp, thế nhưng là Cơ Anh lại cũng không lui lại ý tứ. Hắn thấy, hiện đang lùi lại, cái kia thực sự quá mất mặt, hắn vừa mới thế nhưng là nói muốn đem Lăng Tiêu thân thủ giết chết. Sao có thể lui? Chương 1437, hai đạo kiếm quang, hai bộ thi thể. Tuy nhiên cảm nhận được Lăng Tiêu một kiếm kia khủng bố, nhưng là Cơ Anh cũng không tính lui. Hắn tin tưởng công kích của mình, chưa chắc thì yếu hơn đối phương. Kho khe, lợn rừng miệng lớn hợp ở, Lăng Tiêu cả người đều bị sinh nuốt vào. Cơ Anh ngược lại sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới, hết thảy cư nhiên như thế dễ dàng, công kích của hắn thậm chí cũng không kịp thả ra ngoài, cái này kết thúc. Ngay tại hắn cảm giác có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên, cái kia lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó một vệt kim quang trực tiếp đem lợn rừng thân thể xé ra, từ bên trong bay ra một người tới. Trong nháy mắt đó, Cơ Anh nghĩ tới không là công kích, ngược lại là lui lại. Bởi vì cái kia một đạo kiếm quang, để hắn cảm nhận được cường đại sát ý, đó là một loại làm cho người kinh hồn táng đảm sát ý. Nếu như hắn lẫn mất không đủ nhanh, chỉ sợ cũng muốn bị một kiếm đâm xuyên thân thể, sau đó một mệnh ô hô. Trốn được sao, vừa mới không phải nói muốn giết ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười rộ lên, hắn lúc này, trong tay nắm cái kia thanh hủy diệt chi kiếm có chút kỳ quái. Thanh kiếm này thượng, vậy mà tràn ngập quang chi lực, tản ra ánh sáng chói mắt. Hủy diệt quang minh kiếm, trong chiến đấu, Lăng Tiêu lại một lần thăng hoa chiêu thức của mình. Hắn đem hủy diệt chi kiếm cùng quang minh thánh kiếm dung hợp. Một thanh là kiếm ý ngưng tụ linh hồn chi kiếm, một thanh là nội lực ngưng tụ quang minh thánh kiếm. Hai thanh kiếm dung hợp lại cùng nhau, đối với linh hồn cùng thân thể đều có thể tạo thành cực lớn tàn phá cùng hủy diệt. Ánh sáng chói mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, còn lại chiến trường chiến đấu im bặt mà dừng. Nam Sa phát hiện tình huống bên này, giật mình. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu một kiếm này uy lực, đã đủ để đem Cơ Anh một kiện đánh chết. Nếu như Cơ Anh chết, hắn Nam Sa thế nhưng là tội không thể tha a. Cơ Anh là ai? Đây chính là tiên đảo Cơ gia trưởng phòng nhị tử, tương lai trưởng phòng hy vọng một trong a. Thế nhưng là hắn muốn đi hỗ trợ, lại bị cái kia ánh sáng chói mắt bức đến mức hoàn toàn mắt mở không ra tới. Hắn mơ hồ chỉ có thể nghe được kiếm kia rít gào thanh âm, sau đó lần theo thanh âm này tiến lên, ý đồ ngăn cản Lăng Tiêu tất sát nhất kích. Tiểu tử dừng tay, giết hắn, ngươi thì không sống được. Không sống được, ngu ngốc sao, rõ ràng là các ngươi không cho ta sống, ta giết hắn, lại như thế nào? Vốn không có để ý Nam Sa tiếng giống, Lăng Tiêu kiếm bổ đi ra. Tình giữa không trung, một tiếng để người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Hắc Thủy Hồ. Cơ Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Hoàng tuyển bạt liền muốn bắt đầu, chính mình sắp triển khai kế hoạch lớn thời điểm, lại như thế đần độn u mê chết. Mà lại bị chết như thế thê thảm, liền một bộ toàn thây đều không có thể lưu lại. Cái kia kinh khủng hủy diệt quang minh kiếm, triệt để vỡ nát linh hồn của hắn biển, mà nối nghiệp tục xé rách thân thể của hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, lúc này, ý thức của hắn đã triệt để vẫn diệt. Đây có lẽ là duy nhất đáng được ăn mừng địa phương đi. Nam Sa rốt cuộc đuổi tới, đáng tiếc Lăng Tiêu cũng đã di động đến địa phương khác, trong tay hủy diệt quang minh kiếm, đâm về cự kình môn tứ đương ra. Tiểu xúc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Sa giống giận, hắn lúc này mới cảm thấy cái này Lăng Tiêu lại là như thế khó giải quyết, gia hỏa này tựa như là trơn trượt cá trạch một dạng, mà lại tốc độ nhanh đến dọa người. Hắn muốn đuổi theo, nhưng căn bản thì đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kình môn tứ đương gia trên đỉnh đầu rớt xuống một thanh kinh khủng hủy diệt quang minh kiếm. Tứ đương gia thân thể, lúc này sụp đổ, mà Cơ Manh Manh bọn họ, cũng coi là bị giải đại vây. Khai chiến vừa đến, tuy nhiên Cơ Manh Manh đợi chừng 100 người sử dụng Lăng Tiêu trận pháp, cho đến bây giờ còn có không có người nào thương vong. Thế nhưng là đánh lâu tất mất a, huống chi nhìn thấy bọn họ bên này khó chơi, cự kình môn ba cái chủ nhà, lại có hai cái đều chạy tới. Chín cái cự kình kỵ sĩ cũng có 4-5 cái tụ tập tới, bọn họ tự nhiên núi lớn áp lực. Nhưng mà Lăng Tiêu nhất kiếm giết chết cự kình môn tứ đương ra, nhưng trong nháy mắt giúp bọn hắn giải đại vây. Chiến đấu im bặt mà dừng, Cơ Anh chiến tử, cự kình môn tứ đương ra chiến tử. Hiện trường xuất hiện tất cả mọi người không có trong dự tưởng tình huống. Càng làm cho cự kình môn tức giận là, trước đó những cái kia không muốn nghe Lăng Tiêu lời nói người, cũng đều tụ tập sau lưng Lăng Tiêu. Những người này không phải người ngu, bọn họ cũng nhìn ra. Tại Lăng Tiêu trợ giúp phía dưới, cái kia chừng 100 người thế mà một người chưa chết, mà bọn họ cái này 2.000 người tới, cũng đã chết hơn 1.000. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ cần phải tử quang không thể. Đối với người tới, Lăng Tiêu tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể tăng cường hắn một phương này thực lực, hắn vì sao muốn cự tuyệt? Hắn trận pháp này, vốn là nhân số càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Hắn cũng không hy vọng xa vời những người này có thể giúp hắn nhiều ít bận bịu. Nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn lại cự kình môn những tạp binh đó, lại có thể liên lụy ở một hai người cao thủ vậy dĩ nhiên tốt nhất. Tốt cho hắn đưa ra thời gian đến phản sát đối thủ. Lăng Tiêu đã đem trận pháp đồ giao cho Cơ Manh Manh qua trưởng khống. Hắn muốn làm, chỉ là tại những người này trên thân lưu lại linh hồn của mình lạc ấn mà thôi. Kể từ đó, trận pháp mới có thể thành công, mà lại nếu có người ý đồ phản bội hắn, hắn cũng có thể trước hết nhất phát giác. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nam Sa hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chẳng qua lại không có động thủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này miệng lưỡi dẻo quẹo tiểu tử, thế mà thực lực cũng là đáng sợ như vậy. Gia hỏa này đến cùng là thế nào luyện, cần phải còn không có 20 tuổi a, mà Cơ Manh Manh bên này những người này, đã sớm đem Lăng Tiêu nhìn thành là thiên thần hạ phàm đồng dạng tồn tại. Cơ Manh Manh rất rõ ràng Cơ Anh đáng sợ đến cỡ nào. Lại thêm một thân phàm phẩm linh khí, thực lực càng là kinh người. Nhưng chính là như thế, thế mà tại Lăng Tiêu trước mặt như thế không tốt, trong nháy mắt liền bị Lăng Tiêu diệt sát. Lại còn để Lăng Tiêu có cơ hội đi giết chết cự kình môn tứ đương gia. Lưỡng kiếm mà thôi, hai cái địch nhân cường đại cứ như vậy không có. Nếu như nói trước đó đầu chọc, Nam Hùng cùng áo bào đỏ người chết hay là bởi vì ngoài ý muốn cùng khinh địch, như vậy lần này, lại tìm lý do như vậy, liền có chút không còn gì để nói. Lăng Tiêu cường đại, là chân chính cường đại, thiếu hiệp. Không nghĩ tới ngươi biết lợi hại như thế, nhưng bây giờ ngươi giết Cơ Anh, chỉ sợ Cơ gia bên kia chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Cự kình môn có lẽ không đáng sợ, nhưng Cơ gia chính thức phái ra hạch tâm cao thủ thời điểm, ngươi thì không đường có thể trốn. Cơ Manh Manh nhắc nhở, nguyên cớ ý của ta là, có cơ hội ngươi liền chạy đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trốn sao, đã quyết định cùng một chỗ chiến đấu, vậy ta thì sẽ không dễ dàng đào tẩu. Lăng Tiêu chính là người như vậy, đã liên hợp. Hắn là tuyệt đối sẽ không ném chiến hữu không quan tâm, chính mình đào tẩu. Trừ phi chiến hữu đều chết, dạng này hắn mới sẽ rời đi, nghĩ biện pháp thay đổi mạnh hơn, sau đó về đến báo thù. Các ngươi tất cả mọi người, tiếp tục công kích những phế vật kia, tiểu tử này, giao cho ta tới thu thập. Nam Sa không dám đem Lăng Tiêu giao cho người khác, chỉ có hắn tự mình ra tay, mới có thể yên tâm. Dù sao hắn là thứ 7 động thiên cảnh võ giả, mà Lăng Tiêu nhìn tựa hồ mới vừa vặn đột phá thứ 4 động thiên cảnh. So với hắn, còn có chênh lệch rất xa. Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh, nhưng là tại vừa mới truy đuổi quá trình bên trong, hắn đã bố trí tốt chính mình một tấm võng lớn. Đây là chuyên môn dùng để đối phó tốc độ hình võ giả. Chương 1438, lâm trận mới mài gươm, tức chết Nam Sa. Nam Sa tin tưởng, Lăng Tiêu tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát hắn cái này thiên la địa võng. Nghe này nhị đương gia, mọi người chăm miệng một lời. Dù sao hiện tại nhị đương gia Nam Sa mới là bọn họ người đáng tin cậy. Coi như Cơ Anh chết lại như thế nào, Nam Sa không chết là được. Nghe được Nam Sa an bài, Cơ Manh Manh bọn người liền bắt đầu lo lắng. Bọn họ bên này, Lăng Tiêu đã trở thành trụ cột tinh thần cùng thực lực mạnh nhất võ giả. Nếu như Lăng Tiêu chết, sợ là bọn họ biết đầy bàn đều thua, lớn nhất tất cả đều bị giết. Nam Sa gia hỏa này lại để cho tự mình đối phó Lăng Tiêu, cái này Lăng Tiêu coi như phiền phức. Dù sao Nam Sa thực lực bọn họ là rõ ràng nhất, Lăng Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không cần cân nhắc ta, hắn không giết chết được ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mọi người một cái nói, các ngươi phải làm, thì là dựa theo kế hoạch của ta cùng trận pháp, qua diệt cự kình môn những người khác. Đây cũng là Lăng Tiêu cứu những người khác căn bản mục đích. Nếu không đối phương như ong vỡ tổ mà công kích hắn, lại thêm Nam Sa các cao thủ, hắn cũng là chống đỡ không được. Minh bạch, mọi người không nói gì nữa, sự tình đến một bước này. Lòng của bọn hắn đã triệt để liên hệ với nhau. Ngày sau không dám nói, nhưng tối thiểu nhất hiện tại khẳng định là không dám có hai lòng, dù sao đây là vì nhà mình tánh mạng. Một khi hơn nghìn người đoàn kết lại phối hợp Lăng Tiêu cho trận pháp, như vậy phát huy ra chiến đấu uy lực, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn Lăng Tiêu. Chỉ là Lăng Tiêu chiến đấu biết càng linh hoạt một số mà thôi. Trận pháp dù sao biết có rất lớn nhược điểm, nhất là loại này di động hình trận pháp, một khi bị tìm tới nhược điểm, phá giải đi vô cùng dễ dàng. Bởi vậy tất cả mọi người kỳ thực trong đầu đều hiểu, mạng của bọn hắn, nhưng thật ra là theo Lăng Tiêu chặt chẽ liên hệ với nhau. Lăng Tiêu mà chết, bọn họ cũng đừng nghĩ sống, dù sao trận pháp là Lăng Tiêu bố trí, chỉ có hắn biết nên như thế nào tránh cho nhược điểm bị công phá. Chiến, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, phát ra nộ hống thanh âm, đối mặt địch nhân, chẳng sợ hãi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn cách đó không xa Nam Sa, trên thân ánh sáng óng ánh chi lực ngưng tụ, phía sau một vòng hỏa hồng sắc xích dương treo. Coi là thật phảng phất nhất tôn thiên thần hàng lâm. Đứng sừng sững ở đó, uy vũ bất khuất, không giận tự uy. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt như lửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, xích dương chi lực dung nhập vào sau lưng của hắn xích dương bên trong, trong tay hắn cái kia thanh hủy diệt quang minh kiếm, càng thêm lập lòe. Bất quá, cái này vẫn chưa hết, Lăng Tiêu rút ra băng chi nộ, Đây là khai chiến đến nay, hắn lần đầu sử dụng binh khí. Bởi vì làm đối thủ thực sự rất cường đại, dung hợp, hủy diệt quang minh kiếm bao trùm băng chi nộ, sau đó hoàn mỹ dung hợp tại một thể. Băng chi nộ cái kia trong suốt trên thân kiếm, lộ ra sáng chói thiểm quang cùng hủy diệt kiếm ý. Nam Sa cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lăng Tiêu. Cho dù là hắn, đối mặt Lăng Tiêu cũng không dám có chút xem nhẹ ý tứ. Lăng Tiêu tiểu tử này, quá gà tặc, một cái sơ sẩy, khả năng sau cùng liền bị gia hỏa này cho lật bàn. Vạn nhất lật thuyền trong mương, đừng nói lập công, đoán chừng liền cái mạng nhỏ của mình cũng phải dựng vào. Không có lời mua bán, Nam Sa cũng không muốn làm. Nam Sa đứng tại Hắc Thủy Hồ Thượng, phía sau hiện ra một đầu hung mãnh cá mập trắng lớn hư ảnh. Gia hỏa này vũ hồn, lại là trong biển mãnh thú. Cá mập trắng lớn vũ hồn hấp thu Hắc Thủy Hồ lực lượng, cũng biến thành cường đại dị thường mà lại dữ tợn. Tức giận hai mắt gắt gao trừng mắt Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào. Ta đường đường thứ bảy động thiên cảnh võ giả, lại thêm cái này cường đại bạch sa vũ hồn, người còn có cơ hội sống sót sao? Nam Sa thì đứng ở trong nước, chẳng qua thân thể lơ lửng ở nơi đó, giống như dẫm lên thứ gì. Hắn rất phẫn nộ, Lăng Tiêu thế mà ở ngay trước mặt hắn giết chết cơ anh cùng hắn tứ đương gia, cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Mà lại phiền toái nhất chính là, cơ gia nhất định sẽ vì vậy mà tìm hắn để gây sự. Trừ phi hắn diệt Lăng Tiêu, địa phương mới có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ. Bằng không mà nói, vậy thì chờ lấy cơ gia lửa giận đem hắn triệt để phần sát đi. Tu vi cường đại, cũng không có nghĩa là thực lực cường đại, trong mắt của ta, ngươi chẳng.